Chương 2651, đại chiến hết sức căng thẳng. Chính như Hắc Thủy Nương Nương nói như vậy, vô luận là thánh đạo vẫn là thiên đạo vẫn là tiên đạo, Ngưu Đồ đại đạo đứng đầu sớm đã trở thành bọn họ chấp niệm trong lòng, mà lại cái này chấp niệm như là nhân quả hạt giống giống như không chỉ có thâm căn cố đế, đồng thời cũng tại tinh thần của bọn hắn bên trong khai chi tán diệp. Đối với bọn họ mà nói, vô luận làm sao không quản trả bất cứ giá nào cũng muốn đi Ngưu Đồ đại đạo đứng đầu, cho tới trận này hạo kiếp chân tướng là cái gì, ý nghĩa lại là cái gì, cũng mặc kệ là cứu rỗi bản thân, vẫn là siêu thoát bản ngã, vẫn là thức tỉnh chân ngã, bọn họ căn bản không quan tâm. Đừng nói Thương Nhan chỉ là thụ Tuyên Cổ Vô Danh nhờ vả, dù cho là Tuyên Cổ Vô Danh tự mình giáng lâm, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi Ngưu Đồ đại đạo đứng đầu. Đối với Lục Bảo, Huyền Minh chờ nguyên tội lao tổ đến nói, bọn họ chấp niệm đến tự nội tâm dục vọng, cái này dục vọng đã là một loại thực lực cường đại dục vọng, cũng là một loại tuyệt đối bá quyền dục vọng. Nói một cách khác, chỉ cần bọn họ đạt được mình muốn, bọn họ căn bản không quan tâm cái này đại đạo có phải hay không thủng trăm ngàn lỗ, có phải hay không mục nát không chịu nổi. Chỉ muốn lấy được đủ thực lực cường đại, đạt được bá đạo quyền lực, dù cho 3.000 bản nguyên thật sự là đại đạo kẻ cầm đầu, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào. Trái lại, như nếu không có thực lực cường đại cùng bá đạo quyền lực, cho dù đổ diệt 3.000 bản nguyên, tiến vào cái gọi là vô đạo thời đại, bọn họ cũng không cam chịu tâm. So hư vô mở mịt vô đạo thời đại, cùng khó phân thật giả hư ảo đại đạo, Cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm mới là thấy được sở được lợi ích. Cho tới trong tràng các lớn động thiên phúc địa lao tổ đến nói, bọn họ chấp niệm không phải là Ngưu Đồ đại đạo đứng đầu, cũng không phải tới từ nội tâm dục vọng, mà là động thiên phúc địa truyền thừa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ cùng Lục Bảo, Huyền Minh những nguyên tội lao tổ kia đồng dạng. Chỉ cần mình động thiên phúc địa có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, bọn họ cũng không quan tâm 3.000 bản nguyên có phải hay không kẻ cầm đầu, càng không quan tâm 3.000 đại đạo có phải hay không mục nát không chịu nổi. Vì vậy, các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều khuynh hướng với đi thủ hộ 3.000 đại đạo, bởi vì chỉ cần giữ vững 3.000 đại đạo, mặc kệ tiên đạo, thiên đạo, thánh đạo ai cuối cùng vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, bọn họ động thiên phúc địa đều có thể truyền thừa tiếp. Chí ít động thiên phúc địa ở trong thiên địa thân phận địa vị còn có sức ảnh hưởng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc. Nếu là 3.000 đại đạo thật bị đồ diệt, tiến vào cái gọi là vô đạo thời đại, bọn họ ai cũng không dám cam đoan động thiên phúc địa có thể truyền thừa tiếp. Nếu là lựa chọn đứng đội, bọn họ tình nguyện lựa chọn đứng tại 3.000 đại đạo bên này, cũng không muốn đem động thiên phúc địa truyền thừa cực tại hư vô mở mịt vô đạo thời đại. Liên Hoa Đình bên trong, Thương Nhan cũng không tiếp tục nói cái gì. Chỉ là ngồi trên băng ghế đá, một chén tiếp lấy một chén tự rót tự uống, đối với có mặt các vị lao tổ lựa chọn, nàng cũng không có chút nào thèm quan tâm, như nàng lúc trước nói như vậy, nàng căn bản không quan tâm những lao tổ này chết sống, nàng ra mặt ngăn cản, thuần túy là vì báo đáp 3.000 đại đạo ân tình, chỉ thế thôi, nàng chỉ làm chính mình nên làm sự tình, chỉ muốn làm xong việc, liền không thẹn với lương tâm, cũng chẳng khác nào trả 3.000 đại đạo ân tình, trừ cái đó ra, cái khác một mực không thèm để ý. Trong tràng, 9 loại cấm kỵ đại đạo vẫn như cũ như ẩn như hiện. 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm vẫn như cũ ngó Đức Tơ Vương. Trong truyền thuyết cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm đến nay cũng chưa từng hiện thân, chỉ có quần quận khói đen cùng khói trắng không ngừng từ trên thân Cổ Thanh Phong xuất hiện. Khói trắng đại biểu cổ xưa tộc nhân thần bí chi tức. Khói đen đại biểu thì là nguyên tội chi tức. Cổ xưa tộc nhân thần bí chi tức không tại đại đạo bên trong, mà đại biểu nguyên tội khói đen, cùng khói trắng dung hợp lại cùng nhau về sau, chẳng biết vì sao, trong đó 3.000 đại đạo chi tức cũng đang từng điểm từng giọt tiêu tán. Càng quỷ dị hơn chính là, theo khói đen nguyên tội bên trong đại đạo chi tức từng điểm từng giọt tiêu tán, A Tị Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm không ngừng biến hóa, càng đổi hóa càng hư vô, càng phiêu miểu. Một màn này cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Thật giống như khi nguyên tội trong khói đen đại đạo chi tức triệt để tiêu tán về sau, 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm phảng phất liền sẽ tan thành mây khói. Lại hình như khi đại đạo chi tức triệt để tiêu tán về sau, 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm đều sẽ nhảy ra đại đạo. Không chỉ có 3 vị ưu chủ là như thế, liền liền một mực yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không Cổ Thanh Phong cũng cho có mặt sở hữu lao tổ giống nhau cảm giác. Theo khói đen nguyên tội bên trong đại đạo chi tức tiêu tán, cổ thanh phong cũng đang không ngừng biến hóa, càng đổi hóa càng hư vô mờ ảo. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói, lại giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra đại đạo. Giờ này khắc này, thánh đạo chín thánh tử, thiên đạo cửu thiên tử, tiên đạo huyền thiên cửu tiên, các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ, bao quát huyền minh, lục bào chớ nguyên tội lao tổ, tiếng lòng của bọn họ cũng đều theo trong khói đen đại đạo chi tức từng điểm từng giọt tiêu tán mà càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng bất an, đồng thời cũng càng ngày càng ngao ngoe muốn động. Bọn họ vốn là đều là dự định mưu đồ cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm, nhưng không biết vì cái gì, hiện tại cổ thanh phong cho cảm giác của bọn hắn không phải tại thả chính mình, ngược lại giống như là đang vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Đúng thế. Vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Tất cả lão tổ đều có loại cảm giác này. Đặc biệt là theo nguyên tội bên trong đại đạo chi tức dần dần tiêu tán, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không cổ thanh phong càng phát hư vô mờ ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra đại đạo, đây càng thêm để bọn họ nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết tại thời đại hoang cổ, năm đó vị kia đổ diệt 3.000 đại đạo vô đạo tôn thượng, tồn tại liền không tại đại đạo bên trong. Đúng lúc này trong tràng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản như ẩn như hiện 9 loại cấm kỵ đại đạo bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên, ngay sau đó, hắc ám chi đạo tan thành mây khói, tùy theo, sát lục chi đạo cũng đi theo tan thành mây khói, sau đó, tử vong, tà ác, tuyệt đối, tu la, địa ngục, thôn phệ, tĩnh lặng, 9 loại cấm kỵ đại đạo nối gót tan thành mây khói. Khá lắm. Chẳng lẽ cổ thanh phong đã đem 9 loại cấm kỵ đại đạo thả sao? Chẳng biết. Ai cũng không biết. Ngay tại 9 loại cấm kỵ đại đạo nối gót tan thành mây khói thời điểm, hư không bên trong quần quận nguyên tội chi tức bắt đầu bạo phát đi ra. Hiển nhiên, một mực ẩn nấp trong bóng tối mấy vị nguyên tội biến số cuối cùng an làm sao không ngừng động thủ. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu. Hiên viên khinh hậu chờ thánh địa 9 thánh tử, cùng độc cô phong mây chờ cửu thiên tử cơ hồ là cùng một thời gian cũng lần lượt xuất thủ. Thánh địa lao tổ. Thiên đạo lao tổ theo sát phía sau. Lao Thái Sơn vung tay lên, xuất lĩnh huyền thiên cửu tiên cùng tiên đạo các vị lao tổ nhóm cũng đều ùa lên. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Huyền Minh, lục bào hai vị nguyên tội lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng cũng xuất thủ. Cái khác nguyên tội lao tổ nhìn thấy một màn này, cũng không do dự, đi theo sống tới. Các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm vốn là hoặc nhiều hoặc ít còn có chút do dự. Nhưng khi hắn nhóm trông thấy lấy Bạch Mi Thánh Tăng cầm đầu Phật giáo tám tông một đám Phật Đà xuất thủ về sau, bọn họ cũng không có tiếp tục do dự xuống dưới, cắn răng một cái, dậm chân một cái, xông tới. Chương 2652, hôn chiến. Loạn. Hôn loạn. Đầy trời biến hóa như gió nổi mây vẩn, như núi sông sông băng, càng như thiên lôi cầu địa hỏa. Đầy trời tạo hóa như âm giống như dương, như đại nhật như ưu nguyệt, như tu la ma quỷ. Cũng như thiên thần hạ phàm. Đầy trời thần thông pháp bảo như tuyết bay tán loạn, càng bạo vũ lê hoa. Thần thánh tại bao phủ, tà ác đang gầm thét. Quang minh tại phổ chiếu, hắc ám thôn phệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là đại đạo lực lượng, khắp nơi đều là, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, cũng đếm không hết. Tiên đạo lao tổ, ma đạo lao tổ, yêu đạo lao tổ, Phật đạo lao tổ, thiên đạo lao tổ, thánh đạo lao tổ. Bao quát nguyên tội lao tổ tại thời khắc này toàn bộ xuất thủ. Mới đầu thời điểm, bọn họ ai cũng không có xuất toàn lực, đại bộ phận đều che giấu, một bên xuất thủ, một bên thăm dò, một bên đề phòng, đồng thời cũng một vừa tra xét. Ai cũng không muốn vì đối phó phù sinh đế quân những này ứng kiếp biến số cùng chư vị nương nương mà liều mạng kình toàn lực. Đều nghĩ đến các cái khác người đối phó chư vị nương nương thời điểm. Lại sức liều toàn lực xuất thủ đi tranh đoạt cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm. Các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ là, thiên đạo, thánh đạo, tiên đạo lao tổ càng là, mà những nguyên tội lao tổ kia càng là đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vốn là bọn họ đều là tính toán như vậy, nhưng đánh lấy, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sốt ruột, bởi vì thủ hộ cổ thanh phong chư vị nương nương mấy người thực lực quá mức cao thâm mạt chắc cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng trông thấy chư vị nương nương đều hãm sâu đầy trời trong công kích lại không phân thân thiếu phương pháp đi thủ hộ cổ thanh phong, thừa này thời khắc, các phương lão tổ muốn trước đến cướp đoạt cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm, động lòng người còn chưa tới cổ thanh phong trước mặt, chư vị nương nương liền đem bọn họ ngăn lại, mặc kệ là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ, cho dù là thiên đạo thánh đạo lao tổ, dù ai cũng không cách nào đột phá chư vị nương nương cửa ải. Chư vị nương nương thân ảnh một cái so một cái phiêu hốt, thủ đoạn một cái so một cái cao minh, tạo nghệ càng là một cái so một cái cao thâm, một chiêu một thức đều là xuất thần nhập hóa, gọi người cản không có thể ngăn cản, phòng không có thể phòng. Các vị lao tổ đều biết nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình, nếu là bình thường thời điểm, có lẽ còn có thể cùng chư vị nương nương đánh một cái tiêu hao chiến. Vấn đề là hắn hiện tại nhóm căn bản hao không nổi, bởi vì cổ thanh phong trên thân 9 loại cấm kỵ đại đạo đã bị hắn thả, 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm cũng càng ngày càng hư vô mờ mịt, tùy thời đều có thể sẽ bị thả. Nhất làm cho lo lắng của bọn hắn chính là, không chỉ có 3 vị ưu chủ càng ngày càng hư vô mờ mịt, liền liền cổ thanh phong bản nhân cũng đều là như thế. Bọn họ lo lắng cũng không phải là 3 vị ưu chủ bị cổ thanh phong thả. Nói thật, cổ thanh phong nếu có thể thả 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm, đối với bọn họ đến nói là một kiện chuyện tốt to lớn, vừa vặn thừa này cơ hội cấp đoạn. Chân chính để bọn họ lo lắng chính là, 3 vị ưu chủ cùng cổ thanh phong chẳng những càng ngày càng hư vô mờ mịt, trên thân đại đạo chi tức cũng càng ngày càng thưa thớt. Bọn họ đều sợ. Sợ cổ thanh phong không phải tại thả chính mình, mà là tại vấn đỉnh vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nếu như cổ thanh phong một khi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy hết thể đều xong. Đối với nguyên tội lão tổ mà nói, bọn họ mất đi không chỉ là 3 vị ưu chủ, đồng thời còn là nguyên tội chân chủ. Đối với đại đạo lão tổ mà nói, bọn họ mất đi đồng dạng không chỉ là 3 vị ưu chủ, đại đạo 3.000 bản nguyên vô cùng có khả năng cũng sẽ không gánh nổi. Nghĩ đến nơi đây, bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí không ít lao tổ đều cảm thấy 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm đã không trọng yếu, trọng yếu chính là ngăn cản cổ thanh phong. Mặc kệ cổ thanh phong thật tại thả chính mình, vẫn là đang vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng không thể để hắn thực hiện được. Lập tức, các vị lao tổ không còn có che giấu, dồn dập đem chính mình bản lĩnh thật sự tế ra, cho dù là lục bảo lao tổ loại này yêu thích đảo loạn thế cục, ngồi thum ngư ông thủ lợi tồn tại, cũng đều như thế. Hắn biết rõ, như tiếp tục cố làm ra vẻ đầu cơ trục lợi, đến lúc đó khỏi phải nói ngồi thu ngư ông thủ lợi, khả năng liền cái mạng nhỏ của mình mà cũng sẽ góp đi vào. Muốn nói lục bào lão tổ thật đúng là thâm tàng bất lộ, quyết định tế ra bản lĩnh thật sự về sau, hắn một hơi đem chính mình sở hữu thân ngoại hóa thân toàn bộ tế ra, trọn vẹn 18 cỗ nhiều, mà lại mỗi một bộ đều dung nhập qua nguyên tội chi huyết, mỗi một bộ đều dung nhập qua nguyên tội chi tinh. Bản tôn chân thân càng là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, dĩ nhiên là một vị nguyên tội biên số. Liên liên lục bào lao tổ loại này hèn hạ âm hiểm tiểu nhân đều tế ra bản lĩnh thật sự, cái khác lao tổ tự nhiên càng thêm sẽ không che giấu. Nhất là thánh đạo 9 thánh tử cùng thiên đạo cửu thiên tử, không hổ là thiên tuyển người, trời ban con trai. 9 thánh tử từng cái đều là người khoác vạn trượng thánh quang, đều như một vòng thần thánh đại nhật, đang cuộn trào uy vũ thần thánh quang hoa phụ trợ dưới. Mỗi một vị đều như thần thánh con trai, phán quyết lấy chúng sinh. Cựu thiên tử đồng dạng từng cái đều là người khoác vạn trượng sắc trời, đồng dạng như một vòng đại nhật. Khác biệt chính là, bọn họ càng như một vòng thương thiên bá ngày, chi phối lấy chúng sinh. Lấy Lao Thái Sơn cầm đầu huyền thiên cựu thiên, mặc dù bọn họ không giống cựu thiên tử cùng 9 thánh tử như vậy đều là ứng kiếp định số, lại nắm giữ thần thánh chi thể, thương thiên phách thể. Nhưng hắn giờ phút này nhóm cũng là người khoác vạn trượng quang hoa lấp lóe thời điểm, huyền thiên cửu tiên cũng như một vòng đại nhật. Cùng 9 thánh tử thần thánh đại nhật, cửu thiên tử thương thiên bá ngày khác biệt. Huyền thiên cửu tiên càng giống là 9 vòng quang minh đại nhật. Nếu như 9 thánh tử thần thánh đại nhật phán quyết chúng sinh, cửu thiên tử thương thiên đại nhật chúa tể chúng sinh, như vậy huyền thiên cửu tiên quang minh đại nhật thì là tịnh hóa chúng sinh. Hết à? Cũng không có. Phật giáo 8 tông bên kia đồng dạng dâng lên mấy vòng đại nhật, chính là Bạch Mi Thánh Tăng, Lớn Dấu Phật, Tiểu Thiên Phật, Hoa Sen Phật mấy vị Thánh Tăng Phật Đà. Bọn họ người khoác vạn trượng Phật quang hạo đãng, tựa như một vòng đại nhật, ở đây đại nhật Phật quang phụ trợ dưới, Bạch Mi Thánh Tăng mấy vị Phật Đà như là trong truyền thuyết đại nhật Như Lai Phật, siêu độ lấy chúng sinh. Tương truyền, tại hoang cổ trước đó, Thái Dương Chi Nhật, Thái Âm Chi Nguyệt, đại biểu Âm Dương Luân Hồi. Thái Dương chi nhật tại cửu thiên, Thái Âm chi nguyệt liền cửu u. Đáng tiếc là, hoang cổ trước đó cái kia một trận hạo kiếp, không chỉ có cửu thiên cửu u vì đó vẫn lạc, Thái Dương chi nhật, Thái Âm chi nguyệt cũng giống cực vẫn lạc. Cho tới hoang cổ trước đó cái kia một trận hạo kiếp đến tột cùng là cái gì hạo kiếp, lại là như thế nào phát sinh, cửu thiên cửu u cùng thái dương chi nhật, thái âm chi nguyệt lại là như thế nào vẫn lạc, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Chỉ biết thời đại hoang cổ mở ra về sau, cửu u cùng thái âm chi nguyệt biến mất, ngược lại cửu thiên cùng thái dương chi nhật bắt đầu khôi phục về sau cửu thiên bị thiên đạo, thánh đạo, Phật đạo chiếm đoạt, mà thái dương chi nhật đồng dạng bị thiên đạo, thánh đạo, Phật đạo chờ 9 loại đại đạo chiếm đoạt. Từ nay về sau, thái dương chi nhật cũng liền biến thành 9 đạo ngày, lại được xưng là cửu dương ngày. Như thiên đạo thương thiên ngày, đại biểu cho chúa tể. Như thánh đạo thần thánh ngày, đại biểu cho phán quyết. Tiên đạo quang minh ngày, đại biểu cho tịnh hóa. Mà Phật đạo như lai ngày, đại biểu cho siêu độ. Chương 2653, các hiện thần thông. Nguyên tội bên kia. Lúc trước một mực gần nấp trong hư không nguyên tội biến số, cũng đều liên tiếp hiện thân xuất hiện, khá lắm. Chừng hơn 10 vị nhiều. Quả nhiên, có bao nhiêu ứng kiếp định số, liền có bao nhiêu nguyên tội biến số. Ứng kiếp định số từng cái cao minh, nguyên tội biến số tự nhiên cũng không kém nơi nào, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Bọn họ có lẽ không giống cửu thiên tử chín thánh tử như vậy, không phải như thương thiên đại nhật chính là như thần thánh đại nhật, cũng không giống phù sinh đế quân cùng trường phong đại đế như vậy một cái mở hỗn nguyên đại đạo, một cái bên trên nhận thành thiên công đạo. Hiện thân cái này hơn 10 vị nguyên tội biến số, bao quát lục bảo lão tổ cùng huyền minh lão tổ, trên người bọn họ đều có không giống nhau tạo hóa, mà lại những này tạo hóa một cái so một cái cường đại, thậm chí còn có giống vị ương ma đế, tiêu giao đại đế trên thân loại kia cổ xưa tạo hóa. Các vị lao tổ vốn cho rằng có cửu thiên tử chín thánh tử những này ứng kiếp định số cùng lục bảo, huyền minh chờ hơn 10 vị nguyên tội biến số xung phong, tăng thêm các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ cùng rất nhiều nguyên tội lao tổ, chỉ muốn mọi người sức liều toàn lực, coi như vô pháp đem chư vị nương nương xóa bỏ, cũng tất nhiên có thể đem áp chế, thậm chí chấn áp lại, lại không tốt cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Dù sao, thủ hộ cổ thanh phong tồn tại cũng không có bao nhiêu, phù sinh đế quân 4 vị ứng kiếp định số, tăng thêm đại hành điền tăng 4 vị, cùng thương nhan, tô họa, vân nghe thưởng các chư vị nương nương, cũng bất quá giải rác hơn 10 vị mà thôi. Cho dù hắn nhóm cường đại hơn nữa, cũng đánh không lại có mặt sở hữu nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ. Nhưng mà, khi thật sự động thủ, các vị lao tổ mới ý thức tới, chính mình đánh giá thấp thủ hộ cổ thanh phong những tồn tại này. Không phải đánh giá thấp. Bọn họ chưa từng có đánh giá thấp qua phù sinh đế quân cùng chư vị nương nương, cũng biết thực lực đối phương thâm bất khả chắc, chính là bởi vì biết, sở dĩ mọi người mới sức liều toàn lực. Thế nhưng là, khi bọn họ sức liều toàn lực vây quét chư vị nương nương thời điểm, mới thình lình phát hiện thủ hộ cổ thanh phong những tồn tại này, đã cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói xóa bỏ chư vị nương nương, cũng đừng nói chấn áp, dù là bọn họ sức liều toàn lực vây quét, cũng đều không thể áp chế chư vị nương nương, thậm chí liền liền ngăn chặn chư vị nương nương cũng đều kéo không được. Nơi đây, cái kia đại hành điên tăng trái cầm trong tay đại từ đại bi phiến, phải tay nắm lấy bản nhược tội nghiệp bát, quanh thân quang hoa lấp lóe, như là một tòa sừng sững ở trong thiên địa bất động sơn nhạc, càng như một tôn trải qua cổ kim bất động minh vương. Cái kia tiêu giao đại đế long hành hổ bộ, hoàng đồ cùng xâm la nối gót nổi lên, như bệ nghệ thiên hạ định càn khôn đế vương, lại như chấp trưởng âm dương vạn tượng lớn con trai của tự nhiên, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, như là khoác tinh trảm nguyệt hoành hành giữa thiên địa chiến thần. Cái kia vị ương ma đế đại sát tứ phương, ma huy tung hành, sát khí ngập trời, người khoác đỏ tía á nguyệt, la hầu kế đô song sát chi tinh bạn tả hữu, chỗ đến, như thai nạn giáng lâm, hung thần ác sát. Cái kia trường phong đại đế người khoác một đạo ánh sáng màu xanh, cột sáng màu xanh xông thẳng tới chân trời, phảng phất nối liền trời đất, mơ hồ có thể trông thấy một đầu khổng lồ thanh long giống như tại vây quanh cột sáng màu xanh chậm rãi xoay quanh, đỉnh đầu hắn thanh thiên, thanh long thủ hộ, như công đạo, lập ở giữa thiên địa, không bị âm dương mà thay đổi, không bị nhật nguyệt chỗ chiếu, không bị thiện ác chỗ nhiễm, không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám, chỉ thuộc với thanh thiên công đạo. Phảng phất một người giữ ải vạn người không thể qua. Cái kia phù sinh đế quân, cầm trong tay một bính trường kiếm, quanh thân quang hoa biến hóa thời điểm, như người khoác vô tận tinh thần, nhật nguyệt ở bên trái phải, như âm như dương, như quang minh như hắc ám, như thần thánh lại như tà ác, trong âm có dương, trong dương có âm, quang minh bên trong có hắc ám, trong bóng tối có quang minh, cũng như 3.000 đại đạo ở trên người hắn dung hợp lại cùng nhau hình thành đại đạo quý nhất. Phù sinh đế quân nói, là chính là hôn nguyên đại đạo. Trường kiếm trong tay của hắn, là chính là trong truyền thuyết hiên viên kiếm. Cái kia ma hoàng huyết hà tay nâng trường rơi, 10 bước một giết, đưa tay là hắc ám, trường rơi là hắc ám, động là hắc ám, tĩnh là hắc ám, một chiêu một thức, mỗi tiếng nói cử động, cho dù là một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu đều là hắc ám. Hắn tựa như trong bóng tối quân vương, chi phối lấy hắc ám. Cái kia lang gia nương nương thân ảnh, hư vô mờ ảo, như ẩn như hiện, tựa như ảo ngộng, thật thật giả giả, hư hư thật thật, quanh thân quang hoa lấp lóe thời điểm, khi thì như thái dương chi nhật, khi thì như thái âm chi nguyệt. Như thái dương chi nhật lúc, như cửu thiên thần tiên. Như thái âm chi nguyệt lúc, như cửu thiên thần ma. Nàng dưới chân là một đóa hoa sen nở rộ, như âm dương tại giao hợp. Hoa sen biến hóa, như thanh long, như bạch hổ, như huyền vũ, cũng như chu tước. Cái kia vô nguyệt nương nương xuất thủ thời điểm, đều là thiên biến vạn hóa huyền diệu, huyền là thiên huyền, diệu là diệu, phảng phất thiên địa này bên trong huyền diệu đều ở trong tay nàng thiên biến vạn hóa. Cái kia vô ưu nương nương xuất thủ thời điểm, ngàn vạn quang hoa vì đó ảm đạm tàn lùi, như là mặt trời chiều ngã về tây, lại như tà dương sau đó, hoàng hôn mà đến, các loại quang hoa đều tùy theo chậm chờn. Cái kia U Minh nương nương giống như một vòng tử vong minh nguyệt, tử vong chi tức quần quận lan tràn giống như minh hà, nàng tựa như tử thần, chỗ đến, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Cái kia Thiên Tông nương nương người như thương thiên, thân như thương khung, hình vô biên, thần bắt ác, một chiêu một thức đều nương theo lấy hạo đáng thiên uy. Cái kia Thánh Nữ nương nương quanh thân đã không ánh sáng cũng tự nhiên, hư vô lại phiêu miểu, tinh khiết không nhốn bụi trần, phảng phất không thuộc về nơi đây. Vô luận là đầy trời thần thông biến hóa vẫn là đầy trời pháp bảo tạo hóa cuốn tới, đối với nàng mà nói, thật giống như bụi bặm, nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, các loại thần thông tạo hóa đều không hiểu thấu hôi phi yên diệt, biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái kia đại tự nhiên nương nương như gió như sấm, như nước như lửa, như nhật nguyệt như tinh thần, như tiên như Phật, như yêu như ma, như thánh như thần, càng như thiên địa vạn vật. Nếu như thánh nữ nương nương phảng phất chưa từng tồn tại, như vậy đại tự nhiên nương nương thì vừa vặn tương phản, nàng tựa như ở khắp mọi nơi, phảng phất cùng cái này hư không hòa làm một thể, không phân khác biệt, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, đầy trời thần thông biến hóa, đầy trời pháp bảo tạo hóa cuốn tới, đều như châu đất xuống biển, ở trên người nàng chưa từng tạo nên bất kỳ gợn sóng nào. Trong tràng, cựu thiên tử cùng chín thánh tử, huyền thiên cựu tiên đều như nổi điên đồng dạng. Sức liều toàn lực tế ra chính mình cường đại nhất thần thông tạo hóa. Các lớn động thiên phúc địa lao tổ bao quát nguyên tội lao tổ, thậm chí nguyên tội biến số, cũng đều tế ra chính mình đòn sát thủ. Đáng tiếc, vô luận bọn họ tế ra thần thông tạo hóa cường đại cỡ nào, vô luận bọn họ như thế nào nổi điên, lại như thế nào sức liều toàn lực. Từ đầu đến cuối đều không thể áp chế thủ hộ cổ thanh phong những tồn tại này. Cho dù thánh địa những cái gọi là kia thánh giả, còn có thượng thanh thiên tiên lão cùng huyền thiên tiên lão cuối cùng xuất thủ, nhưng cũng chưa thể vãn hồi cục diện. Thủ hộ cổ thanh phong những tồn tại này, mỗi một vị cũng là bất khả tư nghị. Nhất là phù sinh đế quân cùng trường phong đại đế. Trường phong đại đế đỉnh đầu thanh thiên, bên trên nhận công đạo, thanh long thủ hộ, lập ở giữa thiên địa, đầy trời thần thông tạo hóa dĩ nhiên vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Mà phù sinh đế quân mở ra tới hôn nguyên đại đạo, thật giống như bao quát tiên Phật đại đạo, yêu ma đại đạo, thánh đạo thiên đạo chờ chút đại đạo đồng dạng, các loại đại đạo thần thông tạo hóa trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, đáng sợ nhất là trong tay hắn hiên viên kiếm, mới một kiếm chi uy dĩ nhiên trực tiếp chém lui huyền thái diệu hai vị tiên lão, lao tiên ông càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. So phủ sinh đế quân cùng trường phong đại đế càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương. Thánh nữ nương nương tinh khiết thánh khiết phảng phất không thuộc về nơi đây. Các loại thần thông tạo hóa như là bụi bặm, nàng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, cường đại hơn nữa thần thông tạo hóa cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đại tự nhiên nương nương bao hàm toàn diện ở khắp mọi nơi, bất luận cái gì thần thông tạo hóa công kích đến nàng đều như châu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh. Như thế không thể tưởng tượng nổi tồn tại, gọi trong chàng những lao tổ này nhóm như thế nào xóa bỏ, như thế nào trấn áp, lại như thế nào áp chế. Chương 2654 Vận mệnh luân bàn. Bởi vì chậm chạp chưa thể áp chế thủ hộ cổ thanh phong chư vị tồn tại. Các vị lao tổ càng đánh càng sốt ruột, càng đánh tâm càng loạn, càng đánh càng không có lòng tin. Làm sao bây giờ? Ai cũng không biết nên làm cái gì. Tiếp tục đánh đi. Hoàn toàn không có lòng tin, càng đánh càng sụp đổ, như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ kết quả vẫn là như thế. Nếu là như vậy dừng tay từ bỏ không chỉ có riêng là cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, đối với nguyên tội lao tổ mà nói, khả năng từ bỏ chính là nguyên tội chân chủ, đối với đại đạo lao tổ mà nói, thì từ bỏ chính là 3.000 đại đạo. Nhưng nếu như tiếp tục như thế dông dài, tựa hồ cũng vô sự vô bổ, một khi cổ Thanh Phong trên thân đại đạo chi tức triệt để tiêu tán, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hết thể kết thúc. Ngay tại các vị lao tổ không biết làm sao thời điểm, khiến bọn họ lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Hư không bên trong. Đầy trời sương mù cuồn cuộn mà động, sớm đã không biết là khói trắng vẫn là khói đen, cũng không biết là nguyên tội chi tức vẫn là thần bí chi tức. Duy nhất rõ ràng là, đầy trời trong sương khói không còn có bất luận cái gì đại đạo chi tức. Phải. Không có bất luận cái gì. Dù là một chút xíu đại đạo chi tức cũng không có. Đầy trời sương mù là như thế. Mà ba vị vũ chủ thần thức ma niệm bên trên cũng tương tự không có bất luận cái gì đại đạo chi tức. Bao quát cổ Thanh Phong trên thân cũng đều không có bất luận cái gì đại đạo chi tức. Ba vị vũ chủ cùng cổ Thanh Phong đều là hư vô mờ ảo. Đột nhiên, cổ Thanh Phong thân ảnh vặn vẹo chập chờn, càng ngày càng mơ hồ, sớm đã không thành nhân dạng, càng giống theo gió mà động một sợi sương mù, sau đó lại bắt đầu không hiểu thấu xoay tròn. Ba vị ưu chủ thần thức ma niệm đồng dạng là càng ngày càng mơ hồ, cũng đi theo cổ Thanh Phong thân ảnh xoay tròn mà xoay tròn lấy. Đầy trời sương mù cũng đi theo xoay tròn. Dần dần hình thành một cái xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy. Cổ Thanh Phong đâu? Biến mất. Ba vị ưu chủ cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một đoàn đang xoay tròn hỗn độn vòng xoáy. Khi mọi người phát hiện một màn này thời điểm, Thánh đạo, Thiên đạo, Tiên đạo, các lớn động thiên phúc địa lao tổ. Bao quát nguyên tội biến số, nguyên tội lao tổ nhóm đều không hẹn mà cùng dừng tay, ngăn cản bọn họ phù sinh đế quân, Trường Phong đại đế cùng chư vị nương nương cũng đều dừng tay. Ngay tại vừa rồi, các vị lao tổ đều còn đang do dự muốn hay không dừng tay. Hiện tại cũng không cần do dự. Cho dù hắn nhóm không muốn, cũng không thể không dừng tay. Bọn họ sở dĩ xuất thủ, là bởi vì đều nghĩ mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, bây giờ cổ Thanh Phong đều biến mất. Còn mưu đổ cái gì? Còn ra tay làm cái gì? Bọn họ nhìn qua hư không bên trong đang xoay tròn hỗn độn vòng xoáy, nội tâm đều có một nỗi nghi hoặc. Đó chính là cổ Thanh Phong đã thả chính mình sao? Hẳn là a. Dù sao tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong trước thả 9 loại cấm kỵ đại đạo, lại thả 3 vị vũ chủ, sau đó chính mình cũng theo đó hôi phi yên diệt, đây không phải thả chính mình, còn có thể là cái gì? Vấn đề là, nếu như cổ Thanh Phong đã thả chính mình, như vậy hư không bên trong đang xoay tròn hỗn độn vòng xoáy lại là cái gì? Các vị lao tổ chẳng biết. Đại đạo thiên mệnh, nguyên tội chi tử cũng không biết. Ứng kiếp định số, nguyên tội biến số đồng dạng không biết. Đừng nói bọn họ không biết. Chính là đại hành điên tăng, phù sinh đế quân, Trường Phong đại đế bao quát thủ hộ cổ Thanh Phong chư vị nương nương cũng không biết. Phù sinh đế quân. Trường Phong đại đế bọn họ đích xác theo trận này hạo kiếp biến hóa, tâm cảnh một lần lại một lần thăng hoa, không chỉ có ngộ được trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, cũng ngộ được chính mình cho ứng kiếp, càng là ngộ ra được cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Cho tới cổ Thanh Phong có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, lại có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, bọn họ ai cũng ngộ không ra. Bao quát chư vị nương nương. Các nàng cũng ngộ ra được trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa cùng mình cho ứng kiếp, không chỉ có ngộ ra đến, sớm tại thời đại hoang cổ liền đã thôi diễn ra cổ Thanh Phong là chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Cùng phù sinh đế quân đồng dạng, các nàng cũng không biết cổ Thanh Phong có thể hay không lại có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Bất quá! Có một chút các nàng có thể khẳng định, cổ Thanh Phong cũng tất nhiên ngộ ra được trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa cùng chính hắn cho ứng kiếp. Trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa là chính là cứu rỗi bản thân, siêu thoát bản ngã, thức tỉnh chân ngã. Cổ Thanh Phong chỗ ứng kiếp chính là vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, mở ra vô đạo thời đại, khiến cái này thiên địa đại đạo niết bàn trọng sinh. Vấn đề là, các nàng không biết, Cổ Thanh Phong có thể hay không cứu rỗi bản thân, siêu thoát bản ngã, có thể hay không thức tỉnh chân ngã, thậm chí sẽ đi hay không ứng chính mình kiếp. Sắc thực nói, không phải có thể hay không, mà là Cổ Thanh Phong nghĩ không nghĩ. Hắn như nghĩ ứng chính mình kiếp nạn, thức tỉnh thật ta, như vậy hắn nhất định sẽ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng nhất định sẽ đổ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Trái lại, hắn như căn bản không nghĩ thức tỉnh thật ta, bất kỳ người nào cũng vô pháp ép buộc. Trước kia Thương Nhan không biết Tuyên Cổ Vô Danh đến tột cùng trên người Cổ Thanh Phong đánh cược cái gì, về sau nàng mới biết được, Tuyên Cổ Vô Danh trên người Cổ Thanh Phong đánh cược là một cái ý niệm trong đầu, một cái muốn cùng không nghĩ ý niệm. Cổ Thanh Phong cái này nhất niệm, bất kỳ người nào đều không thể tả hữu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Thanh Phong thả không chỉ là 9 loại cấm kỵ đại đạo, cũng không chỉ là 3 vị vũ trụ thần thức ma niệm, mà là đem chính mình thất tình lục dục, tà niệm, tạp niệm chờ chút các loại ý niệm, thậm chí sở hữu nhân quả đều thả. Nhìn qua yêu hư không bên trong xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy. Các phương lão tổ đều là tiếng lòng căng cứng, không khẩn trương quên mất hết thảy. Mà phù sinh đế quân cùng chư vị nương nương nội tâm cũng tương tự cực kỳ khẩn trương. Bọn họ đều đang khẩn trương một sự kiện, đó chính là Cổ Thanh Phong đến tột cùng chọn thật thả chính mình, vẫn là chọn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Tĩnh. Như chết tĩnh. Trong tràng sở hữu lao tổ có một cái tính một cái, ứng kiếp định số cũng tốt, nguyên tội biến số cũng tốt, vô luận là đại đạo thiên mệnh vẫn là nguyên tội chi tử đều giống như pho tượng nhìn chằm chằm xoay tròn hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy xoay chậm chậm, mà lại càng xoay chuyển, đầy trời sương mù càng ít đi. Nếu là hỗn độn vòng xoáy cuối cùng tan thành mây khói, như vậy Cổ Thanh Phong vô cùng có khả năng lựa chọn thả chính mình. Nếu như hỗn độn vòng xoáy ở giữa phát sinh biến hóa gì, như vậy Cổ Thanh Phong vô cùng có khả năng lựa chọn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Theo thời gian từng điểm từng giọt quá khứ, hỗn độn vòng xoáy như cũ tại xoay tròn, mà đầy trời sương mù cũng càng ngày càng thưa thớt. Cái này hỗn độn vòng xoáy phảng phất liền giống như vận mệnh luân bàn, mỗi một lần xoay tròn đều như vận mệnh luân bàn bên trên kim đồng hồ tại chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động tới có mặt tất cả mọi người nội tâm. Theo đầy trời sương mù càng ngày càng thưa thớt, hỗn độn vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, phảng phất vận mệnh luân bàn bên trên kim đồng hồ liền muốn đình chỉ đồng dạng. Đúng lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào truyền đến, lập tức phá vỡ nơi đây bình tĩnh. Thanh âm này chẳng biết từ chỗ nào truyền đến, lộ ra một loại lười biếng, cũng lộ ra một loại khó chịu. Da bị các ngươi dày vò hơn nửa đời người, dày vò cuối cùng đều hôn đến thả chính mình cái này phần lên, các ngươi mẹ nó làm sao còn không chịu bỏ qua ra. Chương 2655, Cổ Thanh Phong lại xuất hiện. Trong tràng các vị lão tổ cùng chư vị nương nương đều là tiếng lòng căng cứng. Cả đám đều giống như pho tượng trừng mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy. Giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn đều là vô cùng phức tạp, cũng đều là vô cùng xoắn xuýt. Đã hy vọng hỗn độn vòng xoáy cứ như vậy theo xoay tròn từng điểm từng giọt tan thành mây khói, đồng thời vừa hy vọng hỗn độn vòng xoáy phát sinh biến hóa. Hỗn độn vòng xoáy nếu là tan thành mây khói, mang ý nghĩa Cổ Thanh Phong có lẽ lựa chọn thả chính mình, cũng có thể sẽ lựa chọn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Mà hỗn độn vòng xoáy nếu là xoay tròn thời điểm phát sinh biến hóa, như vậy ý vị này Cổ Thanh Phong khả năng không thành công thả chính mình, đồng thời cũng có thể là vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Chư vị nương nương đều biết, Cổ Thanh Phong chỉ có thành công thả chính mình, mới có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Nhưng vấn đề là, bọn họ ai cũng không biết cái này chính tại xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy, đến tột cùng là đại biểu cho Cổ Thanh Phong đang thả chính mình, vẫn là đại biểu Cổ Thanh Phong chính đang vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Chính là bởi vì không biết, sở dĩ bọn họ mới sẽ vô cùng xoắn xuýt. Nhưng mà, khi một đạo lười biếng mà khó chịu thanh âm truyền đến thời điểm, nguyên bản tiếng lòng căng cứng bọn họ, càng lại như bị sét đánh, bọn họ đều nghe ra, đây là Cổ Thanh Phong thanh âm. Khá lắm. Lúc này truyền đến Cổ Thanh Phong thanh âm, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thả chính mình thất bại rồi? Vẫn là hắn đã vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Chẳng biết. Ai cũng không biết. Tất cả mọi người đều ngừng thở, căng cứng tiếng lòng cũng đều kéo căng đến cực hạn. Lúc này, xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy đột nhiên phát sinh biến hóa thời điểm, dần dần một bóng người giống như là từ trong nước xoáy đi ra. Là một vị nam tử. Một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử thân hình gầy gò, dung mạo thường thường không có gì lạ, hai con ngươi cũng giống như vực sâu ưu ám mà tĩnh lặng. Trông thấy vị nam tử này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì nam tử này không là người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Đột ngột xuất hiện Cổ Thanh Phong, bóng người hư vô mờ mịt, tựa như cái bóng trong nước vặn vẹo mơ hồ, lại như cô hồn dã quỷ giống nhau lơ lửng không cố định, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Cổ tiểu tử. Đại hành điên tăng thực sự an làm sao không ngừng kích động trong lòng, veo một nháy mắt thoan quá khứ, trên dưới nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, bất luận nhìn thế nào cũng nhìn không ra thời khắc này Cổ Thanh Phong đến tột cùng là một loại gì tồn tại. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, tiểu tử ngươi, thả chính mình. Sao? Đại hành điên tăng hỏi một cái có mặt tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề. Lời thưa, nếu là ra thả chính mình, ngươi còn có thể nhìn thấy ra sao? Nghe xong cái này lời nói, đại hành điên tăng nội tâm lập tức lạnh một nửa, khoe miệng cơ bắp đều không chịu được rút ra đứng lên, run run rẩy rẩy mà hỏi, cái kia ngươi, còn không có thả chính mình. Ngươi cho rằng thả chính mình dễ dàng như vậy a? Cái kia ngươi đại hành điên tăng hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi một cái hắn muốn biết đáp án nhưng lại không dám hỏi vấn đề, ngươi. Thả chính mình sẽ không là thất bại đi. Chưa nói tới thất bại. Hư vô mờ ảo giống như cô hồn dã quỷ giống như Cổ Thanh Phong xuất hiện về sau, lại là lắc lắc cổ, lại là vặn eo bẻ cổ, dạng như vậy tựa như ngủ một giấc vừa tỉnh lại đồng dạng, nói ra, chỉ bất quá thả chính mình, cái đồ chơi này xa so với lao tử trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều hơn nhiều, mà lại, lao tử trên thân nhân quả cũng so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Một lát cũng thả không hết. Nghe xong Cổ Thanh Phong cũng không có thả thất bại, chỉ là còn không có triệt để thả chính mình mà thôi. Đại hành điên tăng nội tâm treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống, mà chư vị nương nương cũng đều là trong bóng tối thở dài một hơi. Các nàng đều sợ hãi Cổ Thanh Phong thả thất bại. Một khi thả thất bại, không chỉ có các nàng làm hết thể đều xong, 3.000 bản nguyên cũng vô pháp đổ diệt, vô đạo thời đại cũng vô pháp mở ra, chân chính đại đạo càng không cách nào niết bàn trọng sinh. Cũng may Cổ Thanh Phong cũng không có thả thất bại, chỉ là còn không có triệt để thả chính mình, cũng liền nói đại đạo còn có hy vọng. Mà hư không bên trong, các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm, nghe thấy Cổ Thanh Phong còn không có thả chính mình thời điểm, nội tâm càng là kích động hưng phấn. Bọn họ vốn là đều cho rằng Cổ Thanh Phong đã thả chính mình, hơn nữa còn lo lắng Cổ Thanh Phong sẽ hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, chưa từng nghĩ, Cổ Thanh Phong chẳng những không có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Liền liền thả chính mình cũng còn không thành công, ý vị này bọn họ còn có hy vọng, coi như vô pháp mưu đồ ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, chí ít còn có hy vọng ngăn cản hắn thả chính mình, chỉ cần có thể ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình, như vậy hắn liền vô pháp vấn đỉnh nguyên tội. Chân chủ, nghĩ đến đây, các vị lao tổ lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là thiên đạo, tiên đạo, thánh đạo lao tổ, càng là hận không thể hiện tại xuất thủ xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong lại duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người, khép lại cặp kia u ám đôi mắt, ngoạn vị ánh mắt tại Vô Nguyệt nương nương, U Minh nương nương, Vô U nương nương, Thiên Tông nương nương, Thánh Nữ nương nương, Đại Tự Nhiên nương nương các chư vị nương nương trên thân từng cái xét qua, cười nói, không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy, nhiều như vậy người quen biết cũ vậy mà đều xuất hiện, thật sự là đã lâu không gặp a. Không có ai để ý Cổ Thanh Phong. Chư vị nương nương đều là mặt không thay đổi nhìn qua Cổ Thanh Phong, ánh mắt cũng đều là một cái so một cái bình tĩnh, ở trong mắt các nàng Cổ Thanh Phong tựa như một cái người xa lạ đồng dạng. Bình thường một cái so một cái giấu chặt chẽ, làm sao ngày hôm nay toàn bộ đều xuất hiện, có phải hay không nhìn ra ta muốn thả bay chính mình, các ngươi cố ý tới cùng ra tạm biệt, dự định thấy ra một lần cuối. Cổ Thanh Phong vẫn là cái kia như cũ. Mặt ngoài hi hi ha ha bộ dáng giống như một vị phong lưu thành tính nhị thế tổ, nhìn chư vị nương nương, cười nói, vẫn là nói. Chư vị nhớ tới tình cũ, nội tâm không nỡ ra, ngày hôm nay đều tới ngăn cản ra thả chính mình. Vẫn như cũ không có ai để ý Cổ Thanh Phong, chư vị nương nương dáng vẻ cũng giống như chặt đứt thất tình lục dục đồng dạng, mặc dù nhìn qua Cổ Thanh Phong, nhưng cũng chỉ là nhìn qua, trừ cái đó ra, lại không cái khác, không buồn không thích. Càng không thích vô hận, dù cho có, cũng chỉ là khẩn trương. Khẩn trương cũng không phải là Cổ Thanh Phong người này, mà là Cổ Thanh Phong nghĩ không muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ. Cứ như vậy đi, ai không nỡ ra, chỉ cần ngươi mở miệng, ra ta không nói hai lời, lập tức đình chỉ thả chính mình, chúng ta về sau song túc song phi, đi qua thần tiên thời gian, như thế nào? Bên cạnh đại hành điên tăng, nghe thấy cổ Thanh Phong nói những lời này, nội tâm dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới ở đây cái mấu chốt, cổ Thanh Phong lại còn có nhàn tâm nói đùa. Hắn nghe ra, cổ Thanh Phong cái này là cố ý đang nhạo báng chư vị nương nương. Chư vị nương nương từ thời đại hoang cổ liền bắt đầu bố cục, một mực bố đến bây giờ, vì chính là để cổ Thanh Phong thả chính mình, từ đó nhảy ra đại đạo, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt 3.000 bản nguyên, mở ra vô đạo thời đại. Các nàng ước gì cổ Thanh Phong có thể thả chính mình, như thế nào lại đi ngăn cản. Cứ việc chư vị nương nương đều cùng cổ Thanh Phong ở giữa từng có một đoạn nhân duyên, có thậm chí còn không chỉ một đoạn nhân duyên, mà là tam sinh tam thế nhân duyên. Bất quá, cái gọi là tam sinh tam thế nhân duyên, chỉ là chư vị nương nương bố trí cục diện mà thôi. Khỏi phải nói chư vị nương nương cùng cổ Thanh Phong ở giữa nhân duyên chỉ là một trận cục, dù cho chư vị nương nương thật nhớ tới tình cũ, dù là thật không nỡ cổ Thanh Phong, cũng sẽ không mở miệng để cổ Thanh Phong đình chỉ thả chính mình. Chương 2656, Vĩnh Hằng Thần Thoại. Nhìn đến chư vị nương nương đều ước gì ra ta thả chính mình a. Cổ Thanh Phong hiếp mắt lại quét ngang lấy chư vị nương nương, khoe miệng ngậm lấy tự rêu ý cười, nói, được. Xem ra là lão tử tự mình đa tình. Dứt lời. Cổ Thanh Phong lại nhìn về phía xa xa nguyên tội lão tổ, hỏi một câu, các ngươi đâu, có phải hay không cũng cùng chư vị nương nương đồng dạng, ước gì lão tử thả chính mình. Không có ai biết đang thả chính mình cổ Thanh Phong, sao lại biết đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nói một đống lớn không giải thích được. Trong tràng nguyên tội lão tổ càng thêm không biết, đối mặt cổ Thanh Phong hỏi thăm, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có trả lời, cũng không biết cổ Thanh Phong hỏi cái này lời nói đến tột cùng là ý gì. Ta nghĩ ngươi nhóm cần phải đều không hy vọng lão tử thả chính mình đi, nếu không, lúc trước cũng sẽ không hưng sư động chúng xuất thủ. Cũng bởi vì các ngươi những này thằng danh con lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rối, để lão tử tâm thần một mực không yên. Khỏi phải nói thả chính mình, ý thức đều kém chút điên dại mê thất. Lão tử vốn là cho rằng các ngươi ý tứ liền phải, có chư vị nương nương tại các ngươi sẽ biết khó mà lui. Hiển nhiên, lão tử sai, cũng đánh giá thấp các ngươi chấp niệm trong lòng. Sở dĩ, lão tử không thể không tạm dừng thả chính mình. Hiện tại lão tử tới, các ngươi không phải muốn ngăn cản lão tử thả chính mình sao? Như vậy liền động thủ trực tiếp giết ta. Yên tâm. Lần này không có người ngăn cản các ngươi. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Thanh Phong cố ý tạm dừng thả chính mình, vì chính là khiến cái này nguyên tội lao tổ xuất thủ xóa bỏ hắn. Đúng thế. Chí ít thoạt nhìn là dạng này. Trong tràng nguyên tội lao tổ có một cái tính một cái, đối mặt nơi đây cổ Thanh Phong, ai cũng không có xuất thủ. Không phải không muốn, mà là không dám. Bọn họ lúc trước dám ra tay, đó là bởi vì cổ Thanh Phong đang thả chính mình. Giống như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đồng dạng, cho dù hắn nhóm xuất thủ, cổ Thanh Phong cũng vô pháp bức ra đối phó bọn họ, vì vậy, bọn họ mới dám ra tay. Mà bây giờ cổ Thanh Phong tạm dừng thả chính mình, người cũng thức tỉnh, bọn họ tự nhiên cũng không dám động thủ. Mặc dù hắn nhóm đều tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong đã thả 9 loại cấm kỵ đại đạo, cũng thả 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm, theo lý mà nói. Đánh mất 9 loại cấm kỵ đại đạo cùng 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm về sau, cổ Thanh Phong không sai biệt lắm cũng liền bằng không răng láo hổ, căn bản không có cái uy hiếp gì. Vấn đề là, cổ Thanh Phong trên thân không hề chỉ 9 loại cấm kỵ đại đạo, cũng không chỉ là 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm, còn có một cái cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, đến tột cùng bị cổ Thanh Phong thả không có, ai cũng không biết. Dù cho cổ Thanh Phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, nhục thể của hắn thành tựu là chính là hình không tán, thân bất hủ vĩnh hằng thần thoại. Ai có thể đánh vỡ được một cái vĩnh hằng thần thoại? Đáp án là khẳng định. Ai cũng đánh không phá được. Nếu là vĩnh hằng thần thoại có thể đánh vỡ, vĩnh hằng cũng không phải là thần thoại. Đã các ngươi không động thủ, như vậy lao tử liền không khách khí. Thoại âm rơi xuống. Hư vô mờ ảo còn giống như cô hồn dã quỷ cổ Thanh Phong đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, liền giống như chưa từng tồn tại. Nhưng mà, ngay tại hắn biến mất cùng một thời gian, thân ảnh lại xuất hiện tại nguyên tội lao tổ trong đám người, chỉ thấy tay hắn lên trừng rơi, phanh một nháy mắt, một vị nguyên tội lao tổ tại chỗ hôi phi yên diệt. Ẩm. Một vị tu gia nguyên tội bản thân lão tổ hôi phi yên diệt. Ẩm. Một vị tu gia nguyên tội chân thân lão tổ hôi phi yên diệt. Ẩm. Một vị dung nhập nguyên tội chi huyết lão tổ hôi phi yên diệt. Ẩm. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt công phu, hơn 10 vị nguyên tội lão tổ cứ như vậy bị Cổ Thanh Phong đổ diệt. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh khiến cho mọi người đều chưa kịp phản ứng. Khi nguyên tội lao tổ nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, lại đã muộn, cái này đến cái khác nguyên tội lao tổ thảm tao Cổ Thanh Phong đổ diệt. Đối mặt Cổ Thanh Phong, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, dù là liền thoát đi cơ hội đều không có, vô luận là tu ra nguyên tội chi thân lao tổ, vẫn là dung nhập nguyên tội chi huyết, dung nhập nguyên tội chi tinh lao tổ, tại Cổ Thanh Phong trước mặt đều như sâu kiến giống nhau không chịu nổi một kích. Vâng! Hư không bên trong bắt đầu biến hóa, cuồn cuộn nguyên tội chi lực hóa làm thiên biến vạn hóa thủ đoạn thần thông đánh út về phía Cổ Thanh Phong. Khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cường đại thủ đoạn thần thông kích trên người Cổ Thanh Phong. Sau đó, liền không có sau đó. Một đạo hai đạo, trăm đạo nghìn đạo. Vô luận thủ đoạn thần thông cường đại cỡ nào, bao nhiêu huyền diệu, đáng sợ cỡ nào, kích trên người Cổ Thanh Phong về sau. Đều sẽ không hiểu thấu từ trên thân xuyên qua, tựa như xuyên qua không khí đồng dạng, phảng phất nơi đây Cổ Thanh Phong thật chỉ là một đạo hư vô cái bóng. Không. Coi như chỉ là một đạo hư vô cái bóng bị thủ đoạn thần thông xuyên qua, cũng sẽ tán loạn A. Không tán loạn cũng sẽ dung chuyển A. Không dung chuyển cũng sẽ vặn vẹo mơ hồ A. Lại không tốt cũng sẽ nhận ảnh hưởng A. Nhưng là ở đây các vị lao tổ nhìn thấy một đạo lại một đạo thủ đoạn thần thông đánh vào Cổ Thanh Phong trên thân thời điểm, Cổ Thanh Phong cái kia hư vô mờ ảo thân ảnh, đừng nói tán loạn, cũng đừng nói rung chuyển, càng đừng nói vặn vẹo mơ hồ, dù là liền ảnh hưởng chút nào đều không có. Cho người cảm giác thật giống như nơi đây Cổ Thanh Phong phảng phất căn bản không từng tồn tại đồng dạng. Vì sao lại dạng này? Cái này chẳng lẽ chính là hình không tán, thân bất hủ vĩnh hằng thần thoại sao? Chẳng biết. Ai cũng chưa từng gặp qua vĩnh hằng thần thoại. Giết, giết, giết, giết chóc chưa hề đình chỉ, cũng sẽ không đình chỉ. Cổ Thanh Phong chỗ đến, những cái kia nguyên tội lao tổ đều giống như bọt biển dễ dàng sụp đổ, không người có thể ngăn cản, không người nào có thể cùng địch nổi. Huyền Minh lão tổ, nếu như lão tử nhớ không lầm, động thủ thời điểm, liền ngươi đều nhất hoan đi. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Cổ Thanh Phong trầm giọng gầm thét. Đưa tay một trường, giống như đánh tan thương khung, hư không cũng vì đó vỡ vụn ra, Huyền Minh lão tổ chân thân trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống. Hắn nhìn chật vật không chịu nổi, mặt xám như tro, thất khiếu chảy máu, bị hù hồn phi phách tán, rơi xuống, căn bản không dám có bất luận cái gì chần chờ, muốn huyết độn trốn đi. Đáng tiếc vẫn là đã muộn. Ngay tại hắn từ hư không bên trong rơi xuống thời điểm, Cổ Thanh Phong bóng người đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay nâng. Trưởng rơi. Phích một tiếng, Huyền Minh lão tổ tại chỗ hồi phi yên diệt. Còn có ngươi. Lục Bào lão tổ. Cổ Thanh Phong bước ra một bước, thân ảnh ở tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Lục Bào lão tổ bên cạnh, lại là tay nâng trưởng rơi, một trưởng chụp tại Lục Bào lão tổ đỉnh đầu. Phích một tiếng, Lục Bào lão tổ liền hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ hồi phi yên diệt. Ngươi thân ngoại hóa thân cũng không ngoại lệ. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chữ chết rơi xuống, Lục Bào lao tổ ẩn nấp ở trong hư không trọn vẹn 18 cỗ thân ngoại hóa thân rơi xuống, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp phất tay quét qua, quắc, hết thể diệt cho ta. Không thấy ánh sáng lấp lóe, cũng không thấy sức lực bộc phát, chỉ thấy hư không bên trong, một trận lốp bốp tiếng vang, Lục Bào lao tổ 18 cỗ thân ngoại hóa thân tùy theo hồi phi yên diệt. Chương 2657, đồ diệt. Tất cả lão tổ đều biết Cổ Thanh Phong rất cường đại không thể nghĩ, cũng không thể nghĩ, cường đại hơn vượt qua tưởng tượng. Đúng thế. Bọn họ cũng đều biết, mặc kệ là nguyên tội lão tổ vẫn là đại đạo lão tổ đều biết. Chính là bởi vì đều biết, sở dĩ Cổ Thanh Phong tỉnh dậy thời điểm, ai cũng không dám mạo muội xuất thủ, dù là thăm dò cũng đều là dùng thân ngoại hóa thân thăm dò, cũng chỉ có chờ Cổ Thanh Phong thả chính mình thời điểm. Bọn họ mới dám ra tay đi mưu đồ Cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm. Vốn cho rằng thả 9 loại cấm kỵ đại đạo cùng 3 vị ưu chủ thần thức ma niệm về sau, Cổ Thanh Phong đã là không răng láo hổ, dù cho vô pháp đem xóa bỏ, chí ít cũng không có quá lớn uy hiếp. Thẳng đến cổ Thanh Phong không có dấu hiệu nào đại khai sát giới, nhìn qua cái này đến cái khác nguyên tội lao tổ liên tiếp hôi phi yên diệt, mọi người mới ý thức tới chính mình sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Bọn họ không phải đánh giá thấp cổ Thanh Phong, mà là cổ Thanh Phong tồn tại căn bản là không có cách đoán chừng. Thả 9 loại cấm kỵ đại đạo cùng 3 vị vũ chủ về sau cổ Thanh Phong, không những không phải không răng láo hổ, ngược lại càng giống như hổ thêm cánh. Những tu gia kia nguyên tội chi thân lão tổ ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích thì cũng thôi đi, liền liền dung nhập qua nguyên tội chi huyết nguyên tội chi tử cũng đều không chịu nổi một kích, cho dù là thân là nguyên tội biến số huyền minh, lục bào hai vị lão tổ dĩ nhiên cũng không hề có lực hoàn thủ bị cổ Thanh Phong một trường đánh hôi. Phi yên diệt, càng kinh khủng chính là, lục bào lão tổ trọn vẹn 18 cỗ thân ngoại hóa thân cũng đều thái kiếp khó thoát. Nhìn qua một màn này, thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo bao quát các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ nhóm, sắc mặt một cái so một cái khó coi, thần sắc một cái so một cái kinh hoàng, ánh mắt một cái so một cái sợ hãi, nội tâm càng là một cái so một cái run rẩy. Trước đó, nghe nói cổ Thanh Phong còn không có thả chính mình thời điểm, bọn họ đều rất kích động cũng rất hưng phấn, mà lại cũng đều ngao ngoe muốn động, nội tâm đều tính toán, dù cho từ bỏ mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, cũng muốn ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình. Khi cổ Thanh Phong đại khai sát giới thời điểm, khi từng cái nguyên tội lão tổ nối gót hôi phi yên diệt thời điểm, khi lục bào, huyền minh hai vị nguyên tội biến số lão tổ đều bị cổ Thanh Phong một chiêu đổ diệt thời điểm, các lớn động thiên phúc địa lão tổ nhóm, nội tâm kích động hưng phấn sớm đã tan thành mây khói, đổi xuất hiện chỉ có kinh hoàng chỉ có sợ hãi. Vô số kinh hoàng, đếm không hết sợ hãi. Cái gọi là ngao ngoe muốn động, cũng chỉ còn lại thất kinh. Xuất thủ ngăn cản cổ Thanh Phong. Như thế nào ngăn cản? Nguyên tội lao tổ nhóm tế ra các loại thần thông tạo hóa, kích trên người cổ Thanh Phong, như là xuyên qua không khí, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, dù là một chút xíu đều không có, còn như thế nào ngăn cản? Những nguyên tội lao tổ kia đối mặt cổ Thanh Phong, đều như bọt biển, dễ dàng sụp đổ, đều hôi phi yên diệt. Ai còn dám ngăn cản? Ai dám động đến tay? Không dám. Ai cũng không dám. Đừng nói các lớn động thiên phúc địa lão tổ không dám, dù cho là cửu thiên tử cùng chín thánh tử, giờ này khắc này cũng đều bị một màn trước mắt sợ vỡ mật. Cái gì cuồng ngạo, cái gì tự tin, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, có thậm chí thân thể đều tại không chịu được run lẩy bẩy, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Vô pháp vô thiên. Không ai bị nổi bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được chính mình tồn tại là loại nào nhỏ bé giống như sâu kiến. Cho dù là thánh đạo thánh giả, thiên đạo thiên lão, thiên đạo tiên lao nhóm, nhìn qua một màn này, cũng đều tâm sinh sợ hãi. Bởi vì chính tại phát sinh một màn, để bọn họ không khỏi nghĩ đến thời đại hoang cổ. Bọn họ đều nhớ rõ, năm đó 3.000 đại đạo lao tổ ngăn cản vô đạo tôn thượng thời điểm, đầy trời thần thông tạo hóa kích trên người vô đạo tôn thượng. Đồng dạng không có đối với vô đạo tôn thượng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng như vô đạo tôn thượng chưa từng tồn tại. Năm đó vô đạo tôn thượng là như thế này. Hiện tại cổ Thanh Phong lại là như thế này. Cái này không thể không gọi hắn nhóm hoài nghi một chuyện đáng sợ. Đó chính là đầy trời thần thông tạo hóa vô pháp đối với cổ Thanh Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến tột cùng là bởi vì cổ Thanh Phong thành tiểu hình không tán thần bất hủ vĩnh hằng thần thoại. Còn là bởi vì cổ Thanh Phong đã vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, người đã không tại đại đạo bên trong. Chẳng biết. Ai cũng không biết. Chỉ biết lúc trước còn lít nha lít nhít thành quần kết đội nguyên tội lao tổ, giờ phút này đã bị cổ Thanh Phong đổ diệt thất linh bắt lạc. Không có ai biết cổ Thanh Phong đổ diệt nhiều ít nguyên tội lao tổ. Cũng không người nào biết nhiều ít nguyên tội lao tổ còn sống. Có lẽ là giết mệt mỏi, cũng có lẽ là giết đủ. Cổ Thanh Phong cuối cùng dừng tay. Hắn vẫn là hắn. Như là xuất hiện thời như vậy, hư vô mở mịt giống như cô hồn dã quỷ. Cổ Thanh Phong cũng không hề rời đi, mà là đứng lặng tại hư không, nhìn qua xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy. Hư không bên trong các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm, từng cái sợ hai vạn phần, tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong đổ diệt rất nhiều nguyên tội lao tổ về sau. Bọn họ cũng không dám lại đi mưu đồ cái gì thần thức ma niệm, 3.000 đại đạo cũng không nghĩ bảo vệ. Thậm chí liền động thiên phúc địa có thể hay không truyền thừa tiếp, bọn họ cũng không cần thiết, bọn họ chỉ muốn sống. Chỉ là, như thế nào mới có thể sống sót? Liều mạng một lần. Không dám, cũng không có lá gan kia, bọn họ rất rõ ràng, dù cho chính mình liều chết cũng chưa chắc có đánh cược cơ hội. Chạy? Lại có thể chạy đi nơi nào? Nơi này không gian sớm đã chẳng biết biến hóa bao nhiêu lần, biến hóa sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, bọn họ căn bản không biết nơi này là cái gì không gian, là ly cung. Vẫn là cái khác cựu cung. Vẫn là hoang cổ hấp động, ai cũng không biết. Đánh không lại, trốn không thoát, như thế nào mạng sống? Chẳng lẽ chỉ có chờ chết hay sao? Càng nghĩ, các lớn động thiên phúc địa lao tổ mới ý thức tới, chính mình tựa hồ cũng chỉ còn lại chờ chết con đường này. Nghĩ đến nơi đây, các vị lao tổ nội tâm muốn nhiều tuyệt vọng có bao nhiêu tuyệt vọng, trừ tuyệt vọng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hối hận. Lúc trước, Phù Sinh Đế Quân ra mặt đứng ra, bảo hắn biết nhóm cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, ai phanh ai chết, bọn họ không có nghe. Về sau, đại hành điên tăng say khướt đứng ra, nói cho bọn họ trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, bọn họ cũng không có nghe. Cuối cùng, thương nhan thụ tuyên cổ vô danh nhờ vả, khuyên bảo bọn họ không cần chấp mê bất ngộ, bọn họ như cũ không có nghe. Bọn họ bỏ lỡ 3 lần cơ hội. 3 lần cơ hội, phàm là nghe 1 lần, cũng không đến mức rơi vào hiện tại kết cục này. Đáng tiếc là, khi bọn họ ý thức được cái này một lúc thời điểm, đã muộn, hắn hôm nay nhòm giống như thịt trên thớt, chờ đợi bọn họ chỉ có 4 chữ, hồi phi yên diệt. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cổ thanh phong lòng từ bi, không cần đối với bọn họ đại khai sát giới. Lão Thái Sơn chờ huyền thiên cửu tiên, sớm đã trốn vào huyền diệu chi hoa bên trong. Bọn họ hy vọng Thái Huyền Thái Diệu 2 vị tiên lão còn có Lao Tiên Ông có thể bảo hộ bọn họ. Cựu thiên tử cũng đều đứng ở những tiên lão kia bên cạnh, 9 thánh tử đồng dạng đứng ở những cái kia thánh giả bên cạnh, bọn họ cũng hy vọng tiên lão cùng thánh giả có thể bảo hộ bọn họ. Nhưng mà, tiên lão cũng tốt, tiên lão cũng tốt, vẫn là thánh giả cũng được, bây giờ bọn họ liền tự vệ cũng không có nắm chắc, lại như thế nào bảo hộ những cựu thiên tử kia 9 thánh tử. Chương 2658, xúc động phẫn nộ. Mặc kệ là cửu thiên tử vẫn là cửu thánh tử vẫn là huyền thiên cửu tiên, bao quát thánh giả, thiên lão bọn họ đều đem hy vọng ký thác vào tiên đạo bản nguyên, thiên đạo bản nguyên cùng thánh đạo bản nguyên. Vấn đề là thánh giả, thiên lão nhóm mặc dù đều thủ hộ lấy đại đạo bản nguyên, nhưng cũng chỉ là thủ hộ mà thôi, bọn họ căn bản là không có cách chúa tể đại đạo bản nguyên. Huống chi, giờ này khắc này cổ thanh phong không biết là bởi vì hình không tán thần bất hủ vĩnh hằng nhục thân, hay là thật nhảy ra đại đạo, các loại thần thông tạo hóa đều không thể đối với tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, dù cho cưỡng ép vận dụng đại đạo bản nguyên lực lượng, ai lại dám cam đoan liền nhất định có thể xóa bỏ cổ thanh phong. Đừng nói xóa bỏ cổ thanh phong, đại đạo bản nguyên lực lượng có thể hay không đối với cổ thanh phong tạo thành ảnh hưởng, bọn họ cũng không dám hứa chắc. Nhất làm cho thánh ông trời già nhóm lo lắng chính là, nếu như vận dụng đại đạo bản nguyên, vạn nhất cũng cùng các loại thần thông tạo hóa đồng dạng, vô pháp đối với cổ thanh phong tạo thành ảnh hưởng. Không những như thế, ngược lại đại đạo bản nguyên bị cổ thanh phong cướp đi, thậm chí đổ diệt, như vậy đến lúc đó hết thể đều xong. Làm sao bây giờ? Ai cũng không biết làm sao bây giờ. Chứ cứ như vậy chờ lấy, bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Cho đến ngày nay, bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện. Đối mặt nơi đây cổ thanh phong, bọn họ trừ cầu nguyện bên ngoài, cái khác cái gì cũng không làm được. Trong tràng, cổ thanh phong thân ảnh vẫn như cũ hư vô mờ mịt, giống như cô hồn dã quỷ. Chẳng biết vì sao. Tại đồ diệt các loại nguyên tội lão tổ về sau, cổ thanh phong liền không còn có nói chuyện, cho người cảm giác thật giống như hắn đồ diệt các loại nguyên tội lão tổ, thuần túy là bởi vì tâm tình rất khó chịu mà thôi. Theo thời gian từ từ trôi qua, cổ thanh phong một mực nhìn qua xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy, thì thầm nói, mẹ nó. Lao tử đều đồ diệt nhiều như vậy nguyên tội lao tổ, nên đồ diệt, không nên đồ diệt, lao tử hết thể đều đồ diệt, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Lao tử chỉ bất quá nghĩ thả chính mình mà thôi, làm sao mẹ nó phiền toái như vậy? Còn không dứt đúng không? Các ngươi nhân quả, cùng lao tử có cộng lông quan hệ. Cái gì gọi là cũng là lao tử nhân quả. Lao tử chỉ còn giết, mặc kệ độ. Có ý tứ gì? Cái này nhân quả chặt đứt không được, lao tử còn không có cách nào thả chính mình đúng không? Ai? Cổ thanh phong ai thanh thở dài, có chút lắc đầu, nhìn rất là không làm sao, túi đầu, gõ gõ cái chán, lẩm bà lẩm bẩm nói ra, lão tử cũng bởi vì không nghĩ lại dày vò, cho nên mới thả chính mình, mẹ nó. Không nghĩ tới thả chính mình cũng phiền toái như vậy, sớm biết như thế, lão tử còn dọa dày vò cái gì. Nhìn qua một màn này, Vô Nguyệt nương nương, Thánh nữ nương nương mấy người nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt bên trong đều hiện lên một vẻ giật mình kinh nghi. Vốn là đang thả chính mình cổ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, các nàng ai cũng không biết đến tột cùng là ý gì. Khi cổ Thanh Phong đại khai sát giới đồ diệt rất nhiều nguyên tội lao tổ thời điểm, các nàng còn cho rằng cổ Thanh Phong là vì không bị quấy rầy, cho nên mới đại khai sát giới. Thẳng đến nghe thấy cổ Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm nói những lời này, các nàng mới minh bạch, cổ Thanh Phong xuất hiện cũng không phải là vì không bị quấy rầy, mà là vì chặt đứt nhân quả. Chỉ là các nàng nghĩ không rõ ràng, những bị kia đồ diệt nguyên tội lao tổ cùng cổ Thanh Phong chặt đứt nhân quả lại có liên hệ gì. Cổ Thanh Phong cùng những nguyên tội lão tổ kia ở giữa có nhân quả sao? Không có a. Cho dù có, đem những nguyên tội lão tổ kia đồ diệt, cũng không có khả năng chặt đứt nhân quả a. Nếu như đồ diệt liền có thể chặt đứt nhân quả, như vậy các nàng những này nương nương hôm nay cũng không ra mặt ngăn cản. Còn có cổ Thanh Phong đối với hỗn độn vòng xoáy nói, các ngươi nhân quả, cùng lão tử có quan hệ gì, trong miệng hắn các ngươi là ai? Còn có cái gì gọi chỉ còn giết, mặc kệ độ. Hắn đến tột cùng muốn giết ai? Lại muốn độ ai? Chẳng biết. Cổ Thanh Phong chưa hề nói, các nàng cũng không dám hỏi. Đột nhiên, cổ Thanh Phong lại ngẩng đầu quét liếc mắt chư vị nương nương, hỏi, các ngươi năm đó trên người lão tử gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, có phải hay không đã sớm đánh tốt bản tính đây? Hả? Vô luận là thánh nữ nương nương vẫn là đại tự nhiên nương nương, các nàng ai cũng không biết cổ Thanh Phong nói đánh tính toán thật hay mà là có ý gì. Ngược lại, cổ Thanh Phong lại nhìn về phía đại hành điên tăng, hỏi một câu, ngươi đây? Hắn cái này hỏi một chút đem đại hành điên tăng hỏi rất mê mang, nghi ngờ nói, cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ một chút, có ý tứ gì? Lão nạp có chút nghe không hiểu. Ta nói đại sự, ngươi cái lão lửa chọc đủ chứ, đều mẹ nó đến cái này mấu chốt, ngươi còn cùng lão tử trăng cái gì ngốc mạo xưng, cái gì lăng. Ngươi trên người lao tử loại nhân quả hạt giống, lao tử đều đã thả, ngươi còn trang cái gì trang? Đại hành điên tăng mặt mo đỏ ửng, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, suy nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ cổ Thanh Phong đột nhiên vung tay lên, lại đem đánh gãy, quắc, được rồi, đều mẹ nó không phải kẻ tốt lành gì, từng cái nhìn bề ngoài giả vờ giả vịt, không phải thật thánh chính là chân tiên, không phải chân ma chính là chân Phật. Vụng trộm một cái so một cái đa mưu túc trí, tính toán nhỏ nhặt mà đánh cái kia gọi một cái văng rội. Nếu như không phải thả các ngươi trên người lão tử gieo xuống nhân quả hạt giống, lão tử cũng không biết các ngươi mẹ nó dĩ nhiên như thế sẽ chơi. Thủ đoạn cao, gọi lão tử nhìn mà than thở, hận không thể hiện tại quỳ xuống đến bái phục các ngươi. Cổ Thanh Phong càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Xác thực, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Trong tràng rất nhiều tồn tại, tỉ như Phù Sinh Đế Quân, tỉ như Trường Phong Đại Đế, bọn họ đều theo trận này hạo kiếp biến hóa, tâm cảnh cũng một lần lại một lần đạt được thăng hoa, từ đó dần dần ngộ được trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, cũng ngộ được chính mình muốn ở đây trận hạo kiếp bên trong chỗ ứng kiếp. Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, sở dĩ, hắn mới dứt khoát quyết định đi thả chính mình. Bởi vì hắn biết, chỉ có thả chính mình, mới có thể cứu chuộc bản thân. Mới siêu thoát bản ngã, mới có thể thức tỉnh chân ngã. Cũng chỉ có đã thức tỉnh chân ngã, mới có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mới có thể đổ diệt 3.000 đại đạo, mới có thể mở ra vô đạo thời đại. Nói thật, cổ Thanh Phong đối với trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa không có cái gì hứng thú quá lớn, hắn cũng không quan tâm cái này đại đạo có phải hay không thủng 100.000 lỗ, có phải hay không mục nát không chịu nổi, đại đạo 3.000 bản nguyên lại có phải hay không kẻ cầm đầu. Cho tới đổ diệt 3.000 đại đạo, vô đạo thời đại có thể không thể mở ra, chân chính đại đạo có thể hay không thức tỉnh khôi phục, hắn cũng tương tự không quan tâm. Hắn quyết định thả chính mình nguyên nhân rất đơn giản, thuần túy là vì kết thúc cái này thao đản hết thảy. Chỉ cần có thể kết thúc cái này thao đản hết thảy, đừng nói hắn chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, coi như không phải, hắn cũng sẽ nghịch thiên cải mệnh đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ. Hắn biết thả chính mình. Cái đồ chơi này nói dễ, làm nhất định rất khó khăn. Hắn biết, vẫn luôn biết. Có thể khi cổ Thanh Phong chân chính thả chính mình thời điểm, mới ý thức tới thả chính mình so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn gấp trăm lần tiền bối thậm chí vạn lần. Chặt đứt thất tình lục dục. Tứ đại giai không? Đây chỉ là thả chính mình điều kiện cơ bản mà thôi. Thỏa mãn điều kiện này, mới có thả tư cách của mình. Có tư cách, cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể thả chính mình. Chương 2659, biển khổ bên trong một chiếc thuyền con. Cổ Thanh Phong cho rằng chỉ cần thả chư vị nương nương trên người mình gieo xuống nhân quả hạt giống, liền chẳng khác nào chặt đứt cùng chư vị nương nương ở giữa nhân quả. Khi hắn thả bay người lên những nhân quả kia hạt giống thời điểm, mới biết được thả nhân quả hạt giống cũng không chẳng khác nào chặt đứt nhân quả. Hắn cho rằng chư vị nương nương trên người mình gieo xuống nhân quả hạt giống, chỉ là vì thấy rõ mình ý nghĩ, tả hữu chính mình nghĩ nghĩ, để tự mình đi hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt 3.000 đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Khi hắn thả nhân quả hạt giống thời điểm, mới chính thức đã biết rồi chư vị nương nương tính toán điều gì. Chư vị nương nương ở trên người hắn gieo xuống nhân quả hạt giống, căn bản không phải là vì thấy rõ Cổ Thanh Phong ý nghĩ, cũng không phải là vì tả hữu hắn nghĩ nghĩ, mà là đưa nàng nhóm nhân quả gả nhận được Cổ Thanh Phong trên thân. Xác thực nói, chư vị nương nương đem chính mình nhân quả cùng Cổ Thanh Phong buộc đỡ lại với nhau. Lại xác thực nói, là chư vị nương nương đem chính mình nhân quả loại tại Cổ Thanh Phong trên thân. Ý vị này nếu như chư vị nương nương không chặt đứt chính mình nhân quả, Cổ Thanh Phong liền vô pháp chặt đứt cùng chư vị nương nương nhân quả. Nói cách khác, Cổ Thanh Phong nếu như muốn chặt đứt cùng chư vị nương nương nhân quả, vậy thì nhất định phải trợ giúp chư vị nương nương chặt đứt nhân quả. Chư vị nương nương riêng phần mình đều có không giống nhau nhân quả, mà lại các nàng nhân quả dính dấp 3.000 đại đạo. Cổ Thanh Phong như muốn chặt đứt cùng chư vị nương nương nhân quả, liền phải trợ giúp các nàng chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả. Cổ Thanh Phong như nghĩ kết thúc đây hết thảy, liền phải trước giúp nàng nhóm kết thúc đây hết thảy. Các nàng vô pháp kết thúc đây hết thảy, Cổ Thanh Phong cũng vô pháp kết thúc đây hết thảy. Nếu như trận này hạo kiếp là biển khổ, như vậy chư vị nương nương tại biển khổ bên trong đã hãm rất sâu, sâu đến cơ hồ tuyệt vọng, các nàng đều nghĩ thoát ly khổ hải, nhưng ai cũng không biết nên như thế nào thoát ly khổ hải, chỉ có thể càng lún càng sâu. Mà Cổ Thanh Phong cũng tương tự lâm vào biển khổ bên trong, khác biệt chính là, Cổ Thanh Phong có lẽ là một cái duy nhất biết như thế nào trốn đi biển khổ người, đồng thời tại biển khổ bên trong liều mạng dày vò, tranh thủ sớm ngày thoát ly khổ hải. Chư vị nương nương phát hiện Cổ Thanh Phong là một cái duy nhất biết như thế nào thoát ly khổ hải người về sau, toàn bộ chen chúc mà đến, căn bản không có trải qua Cổ Thanh Phong đồng ý, trực tiếp đem mình cùng Cổ Thanh Phong buộc chung một chỗ, hy vọng Cổ Thanh Phong có thể mang nàng nhóm rời đi cái này biển khổ. Nếu là Cổ Thanh Phong không đáp ứng, ai cũng khỏi phải nghĩ từ biển khổ bên trong rời đi. Cái này gọi là gì? Đây cờ mờ nờ chính là từ đầu đến đuôi bắt góc. Cái này khiến Cổ Thanh Phong có thể nào không xúc động phẫn nộ. Ta nói chư vị nương nương, trận này hạo kiếp đối với các ngươi đến nói là biển khổ. Với ta mà nói cũng không ngoại lệ, các ngươi muốn chạy trốn cách biển khổ. Lão tử so các ngươi càng muốn chạy trốn cách, lão tử nếu như có thể trốn đi ra ngoài, chưa nói, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem các ngươi từ biển khổ bên trong cứu ra ngoài. Có thể bây giờ lão tử đều còn tại biển khổ bên trong dãy rủa lấy, các ngươi liền liều lĩnh chạy tới toàn bộ đều dắt lấy lão tử, các ngươi không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Các ngươi mẹ nó tốt xấu cùng lão tử thương lượng một chút ta. Lão tử một người tại biển khổ bên trong dãy rủa đã rất khó khăn, các ngươi còn mẹ nó dắt lấy lão tử, nếu như lão tử có lực mà kéo lấy các ngươi trốn đi biển khổ thì cũng thôi đi, vấn đề là mẹ nó, lão tử không lớn như vậy sức lực à. Toàn bộ các ngươi kéo lấy lão tử, đem lão tử kéo đều nhanh chết đuối. Các ngươi sờ lấy tự mình ngực, để tay lên ngực hỏi một chút, lương tâm của các ngươi liền tuyệt không sẽ đau sao? Ta làm người được giảng lương tâm a, không thể như thế không tử tế a. Đây là tới tự Cổ Thanh Phong ở sâu trong nội tâm, cũng là đến từ linh hồn khảo vấn. Có lẽ là bị Cổ Thanh Phong nói trúng nội tâm bí mật, cũng có lẽ là bị Cổ Thanh Phong lời nói có chút xấu hổ vô cùng. Cũng có lẽ là ấy nấy, có lẽ là chỗ dạ. Mặc kệ là thánh nữ nương nương vẫn là đại tự nhiên nương nương, vẫn là vô nguyệt nương nương, u minh nương nương, các nàng đều cố ý tránh né Cổ Thanh Phong cặp kia nóng bỏng đôi mắt, ai cũng không dám cùng Cổ Thanh Phong đối mặt. Đương nhiên, cố ý né tránh Cổ Thanh Phong không hề chỉ là chư vị nương nương, đồng thời còn có đại hành điên tăng, hắn cũng ở đây trận hạo kiếp biển khổ bên trong gắt gao dắt lấy Cổ Thanh Phong. Chư vị nương nương hy vọng Cổ Thanh Phong có thể mang nàng nhóm thoát ly khổ hải, đại hành điên tăng cũng tương tự hy vọng. Bất quá! Ở đây trận hạo kiếp bên trong dắt lấy Cổ Thanh Phong không hề chỉ là chư vị nương nương, cũng không hề chỉ là đại hành điên tăng, còn có một cái Thế Tôn nương nương Quân Tuyền Cơ, còn có một cái Thiên Cơ nương nương Tuyên Cổ Vô Danh. Nếu như chỉ là chỉ lần này, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong như thế xúc động phẫn nộ. Kỳ thực là, liên liên mẹ nó A Tị Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, bao quát thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, thậm chí cổ xưa tộc nhân cũng mẹ nó tại hắn trên chiếc thuyền này, đều nghĩ để Cổ Thanh Phong dẫn bọn họ từ biển khổ bên trong trốn đi ra ngoài. Cổ Thanh Phong chiếc này thuyền hỏng, chở một mình hắn đều tốn sức, bây giờ không chỉ có chở chư vị nương nương, còn mẹ nó chở ba vị ưu chủ. Mặc dù chiếc này thuyền hỏng tạm thời còn không có chìm xuống, nhưng cũng bởi vì chở người thực sự quá nhiều, ở đây trận biển khổ bên trong căn bản vạch bất động. Chính là bởi vì vạch không động, sở dĩ, Cổ Thanh Phong mới không thể không ra. Lại mẹ nó không ra, chiếc thuyền này liền muốn chìm xuống. Hắn nhất định phải ra, giúp chư vị nương nương còn có ba vị ưu chủ chặt đứt các nàng nhân quả. Các ngươi trước hết tại lão tử trên chiếc thuyền này đợi đi, lão tử sẽ đem hết khả năng đem ngươi nhóm từ biển khổ bên trong mang đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta đem xấu nói được đằng trước, lên lão tử chiếc này thuyền hỏng, vậy liền khỏi phải nghĩ xuống tới, coi như từ biển khổ bên trong trốn đi ra ngoài. Các ngươi có một cái tính một cái, ai mẹ nó cũng khỏi phải nghĩ tiếp. Cổ Thanh Phong ngửa đầu, nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Các ngươi nhân quả, tự mình nghĩ biện pháp đi, lão tử hiện tại không có cái kia nhàn tâm, cũng không có cái kia tâm tình. Ba vị ưu chủ bọn họ mấy lao già quá chìm, lão tử trước tiên cần phải đem bọn họ nhân quả phiền phức giải quyết lại nói. Sau một lúc lâu, Cổ Thanh Phong lại mở hai mắt ra, nhìn qua xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy. Không hiểu, hắn lại xoay người, một đôi u ám đôi mắt, tại thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo cùng các lớn động thiên phúc địa lao tổ trên thân quét ngang mà qua. Cổ Thanh Phong thần sắc rất bình thản không buồn không thích, vô ưu vô sầu, không giận vô hận, cái gì cũng không có. Thần sắc là như thế, ánh mắt cũng giống vậy, bình tĩnh tựa như nhìn thấu thiên địa vạn vật, đã không có sắc cơ, cũng không có tức giận. Nhưng mà, chính là bình tĩnh như vậy ánh mắt hoành quét tới thời điểm, các lớn động thiên phúc địa lao tổ nội tâm đều có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Lúc trước đối mặt tử vong minh nguyệt, tử vong minh hà, giống như tử thần U Minh nương nương, các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm mặc dù sinh lòng sợ hãi, nhưng cũng chỉ là sợ hãi mà thôi. Đối mặt nơi đây bình tĩnh Cổ Thanh Phong, các vị đại đạo lao tổ đã không có cảm thấy sợ hãi cũng không có sợ hãi. Là tuyệt vọng sao? Không, cũng không phải tuyệt vọng, mà là một loại vô pháp nói rõ cảm giác, thật giống như đối mặt Cổ Thanh Phong, bọn họ liền sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng tư cách cơ hội đều không có. Nghe nói, các ngươi đối với ba vị ưu chủ thần thức ma niệm cảm thấy rất hứng thú. Chương 2660, Tử Thần Tiếng Chuông. Cổ Thanh Phong thanh âm cũng như ánh mắt của hắn ánh mắt giống như, không buồn không thích càng không giận. Nhưng chính là như thế thanh âm bình tĩnh truyền vào các vị đại đạo lao tổ trong thai thời điểm, tựa như kinh lôi nổ vang, tận thế thanh âm, càng như tử thần tiếng chuông đột nhiên gõ vang đồng dạng. Mới Cổ Thanh Phong đại khai sát giới đồ diệt các loại nguyên tội lao tổ thời điểm, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, cái kia một màn kinh khủng đến nay còn trong đầu không ngừng quanh quẩn vung đi không được. Lại thêm Cổ Thanh Phong nói muốn vì ba vị ưu chủ giải quyết cái gì nhân quả phiền phức, cái gọi là nhân quả phiền phức. Rõ ràng chỉ chính là bọn họ những này mưu đồ ba vị ưu chủ thần thức ma niệm đại đạo lao tổ. Nghĩ đến đây, các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm không thất kinh, bốn phía tháo chạy. Có liều lĩnh trốn đi, có ẩn thân ở trong hư không. Bất quá, đại bộ phận lao tổ cũng không hề động, đã không có trốn đi, cũng không có ẩn thân, càng là liền thần thông tạo hóa cũng đều không có tế ra, nhìn tựa như đang chờ chết. Bọn họ không phải muốn chạy trốn cách, mà là biết căn bản là không có cách từ nơi này rời đi, nếu là có thể thoát đi lời nói, đã sớm chạy trốn, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Ẩn thân tại hư không? Huyền Minh lão tổ ẩn thân tại hư không trực tiếp bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn hôi phi yên diệt, giấu ở hư không lại có ích lợi gì? Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Thế ra thần thông tạo hóa. Các loại nguyên tội lão tổ tế ra thần thông tạo hóa đều không có thể đối với Cổ Thanh Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hiện tại tế gia thần thông tạo hóa không thể nghi ngờ là muốn chết. Có mặt các vị đại đạo lão tổ, đều đem hy vọng ký thác vào phù sinh đế quân, đại hành điên tăng, tiêu giao đại đế bao quát thiên cơ nương nương tuyên cổ vô danh chiến thân. Bọn họ đều hoàn toàn hiểu rõ, Thương Nhan nói qua, trong chàng chỉ có thiên cơ nương nương bọn bốn người chân chính quan tâm sống chết của bọn hắn. Có lẽ có thể cứu hắn nhóm cũng chỉ có thiên cơ nương nương bốn người. Lão Thái Sơn, nếu như ta nhớ không lầm, trong đó hứng thú của ngươi lớn nhất ta. Cổ Thanh Phong thanh âm lần nữa truyền đến, Lão Thái Sơn bị hù mặt không một tia huyết sắc, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, không, không có. Đây là hiểu nhầm. Là hiểu nhầm a? Hiểu nhầm. Cổ Thanh Phong khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, không phải hiểu nhầm a. Ta mặc dù tại thả chính mình, nhưng ý thức coi như rõ ràng. Rõ ràng nhớ kỹ ngươi có thể là cái thứ nhất đứng ra vung tay hô to, danh xưng muốn chấn áp trên người ta cái kia ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, đúng hay không? Cái này. Lão Thái Sơn nhìn sợ hãi đến cực hạn, tinh thần giống như là đều có chút sụp đổ, đặc biệt là chạm tới Cổ Thanh Phong cặp kia u ám bình tĩnh đôi mắt thời điểm, Lão Thái Sơn linh hồn đều phảng phất bị hù vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Hắn cho là mình tu hành nhiều năm, nói tâm sớm đã vững như thành đồng, tâm thần sớm đã thủy hỏa bất xâm. Thất tình lục dục càng là sớm đã khám phá. Chết có gì đáng sợ? Lão Thái Sơn xưa nay không sợ chết. Đáng tiếc. Đây hết thể đều chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Đối mặt Cổ Thanh Phong. Hắn cái kia tự cho rằng vững như thành đồng đạo tâm, tự cho rằng thủy hỏa bất xâm tâm thần, trong khoảnh khắc tán loạn. Vô cùng vô tận sợ hãi phô thiên cái địa của tới, bao phủ nhục thể của hắn. Thôn vệ lấy linh hồn của hắn. Tiên lão, cứu ta, hỏng mất. Lão Thái Sơn triệt để hỏng mất. Vốn là có chút đứng không vững hắn, tại đạo tâm tán loạn, tinh thần sụp đổ về sau, cả người như là một bãi bùn nhau giống như mềm tại cái kia đóa huyền diệu chi hoa bên trên. Hắn ngẩng đầu, khát vọng tiên lão cứu mình. Nhưng, tinh thần của hắn hỏng mất, Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão. Bao quát huyền thiên lão tiên ông tinh thần cũng không tốt gì, vô luận là đạo tâm vẫn là tâm thần sớm đã lung lay sắp đổ, tinh thần cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đối mặt Lao Thái Sơn cầu cứu, bọn họ căn bản không dám có bất kỳ đáp lại nào. Không, không, không. Thấy tiên lão không có trả lời, Lao Thái Sơn lại hướng phù sinh đế quân kêu cứu, đế quân, mau cứu ta. Phù sinh đế quân, Trường Phong đại đế, mau cứu ta. Phù sinh đế quân đạm mạc nhìn qua hắn, Trường Phong đại đế cũng là mặt không thay đổi nhìn xem, hai người ai cũng không có trả lời. Thánh nữ nương nương, Vô Nguyệt nương nương, Đại Tự Nhiên nương nương, mau cứu ta. Vô luận là Lao Thái Sơn hướng ai cầu cứu, lại như thế nào cầu cứu, đều không có người đáp lại hắn. Chính như lúc trước Thương Nhan nói như vậy, chư vị nương nương sở dĩ ra mặt ngăn cản. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lo lắng đại đạo lao tổ mưu đồ Cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm. Các nàng ra mặt ngăn cản, chỉ là vì trả 3.000 đại đạo một cái ân tình. Các nàng sẽ thuyết phục, sẽ cảnh cáo, cũng sẽ ngăn cản. Bọn họ sẽ chỉ làm chính mình chuyện nên làm xong cũng liền chẳng khác nào trả 3.000 đại đạo ân tình. Cho tới những này đại đạo lao tổ nghe hay là không nghe, bọn họ căn bản không quan tâm. Bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm những này đại đạo lao tổ chết sống. Thương Nhan nói, trong chàng chỉ có số lượng không nhiều mấy người chân chính quan tâm những này đại đạo lao tổ chết sống, có phù sinh đế quân, có đại hành điên tăng, cũng có tiêu giao đại đế. Sự thật cũng đúng là như thế, phù sinh đế quân đám người xác thực quan tâm những này đại đạo lao tổ chết sống, nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng nghĩ tận khả năng cứu vãn những này đại đạo lao tổ sinh mệnh. Làm sao? Cổ kim thiên địa cho tới bây giờ liền không có nếu như. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, những này đại đạo lao tổ chết sống, đều từ Cổ Thanh Phong định đoạt. Cổ Thanh Phong nếu muốn bọn họ chết, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Thấy không có người đáp lại chính mình, Lao Thái Sơn tuyệt vọng đến cực điểm, quỳ gối huyền diệu chi hoa bên trên, không ngừng hướng Cổ Thanh Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Ưu đế! Ta sai rồi! Ta không nên! Không nên mưu đồ ngài trên thân ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, ta sai rồi. Ta thật biết sai, ngài đại nhân có đại lượng, xin ngài cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi. Đều là ta chấp mê bất ngộ a. Ta không nên có không an phận nghĩ, không nên mưu đồ ngài trên thân ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, lại càng không nên mưu toan mượn nhờ trận này hạo kiếp mưu đồ đại đạo đứng đầu. Không nên a. Không nên a. Mong rằng U Đế có thể cho ta một cái cơ hội, ta tất nhiên thay đổi triệt để, trợ ngài đồ diệt cái này đại đạo 3000 bản nguyên, cứu vớt đại đạo thương sinh a. Cổ Thanh Phong chỉ là nhìn qua hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đại sự Thánh Tăng, ngài lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, mong rằng Thánh Tăng mở miệng vì ta. Vì ta cầu tình a. Cổ Thanh Phong càng là trầm mặc, Lao Thái Sơn thì càng sợ hãi, đồng nhiên trông thấy Cổ Thanh Phong bên người đại hành điên tăng, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức mở miệng cầu cứu. Đại sự, ngươi muốn cứu hắn sao? Cổ Thanh Phong hời hợt hỏi một câu, mà đại hành điên tăng bị hắn câu nói này bị hù trong lòng khẽ giật mình, sắc mặt cũng thay đổi, đầu càng là lay động liền giống như trống lúc lắc, đáp lại nói đùa cái gì? Lão nạp cứu hắn làm cái gì? Lao gia hỏa này chấp mê bất ngộ, minh ngoan bất linh. Chết chưa hết tội. Lão nạp đều nghĩ lão gia hỏa này chém thành muôn mảnh, làm sao có thể cứu hắn? Thật sao? Cổ Thanh Phong nói ra, tại ta thả chính mình thời điểm, thế nhưng là nghe người ta nói ngươi lòng có từ bi, phổ độ chúng sinh, càng là trong chàng một cái duy nhất quan tâm bọn họ chết sống Phật sống. Không có. Tuyệt đối không có. Đại hành điên tăng biện giải cho mình nói, đây là vu hãm. Ngươi biết lão nạp lâu như vậy, ngươi cảm thấy lão nạp giống phổ độ chúng sinh Phật sống sao? Đại hành điên tăng hiện tại quả thực hận thấu thương nhan, hận không thể hiện tại tiến lên rút thương nhan mấy cái tắt hai. Vu hãm? Không phải đâu. Phổ độ chúng sinh bốn chữ này, không phải liền là ngươi ở đây trận hạo kiếp bên trong chô ứng kiếp sao? Nếu như lão tử không có đoán sai, năm đó ngươi trên người lão tử gieo xuống nhân quả hạt giống, không cũng là bởi vì phổ độ chúng sinh bốn chữ này sao? Chương 2661, Cổ Thanh Phong lửa giận. Đại hành điên tăng cùng phù sinh đế quân, trường phong đại đế mấy người đồng dạng, tâm cảnh của hắn đồng dạng theo trận này hạo kiếp biến hóa mà đạt được thăng hoa, dần dần ngộ được trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, cũng ngộ được chính mình ở đây trận hạo kiếp bên trong chô ứng kiếp. Không chỉ có như thế, tại hắn uống vào dùng bàn nhược tội nghiệp bắt trang một vò rượu ngon về sau, càng là đã thức tỉnh kiếp trước tại thời đại hoang cổ ký ức. Hắn kiếp trước sở dĩ lựa chọn tại thời đại hoang cổ vẫn lạc, cũng là bởi vì thôi diễn ra trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa cùng mình chô ứng kiếp. Chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, hắn chô ứng kiếp không phải cái khác, chính là phổ độ chúng sinh. Nếu là có thể ở đây trận hạo kiếp bên trong độ được chúng sinh, đại hành điên tăng liền có thể bản thân cứu rỗi, thoát ly khổ hải, siêu thoát bản ngã, thức tỉnh chân ngã, vấn đỉnh chân Phật. Nếu là vô pháp ở đây trận hạo kiếp bên trong độ hóa chúng sinh, khỏi phải nói cái gì thức tỉnh chân ngã, cũng khỏi phải nói cái gì siêu thoát bản ngã, đại hành điên tăng không những vô pháp thoát ly khổ hải, sẽ còn vĩnh viễn mê thất tại biển khổ bên trong. Chỉ là phổ độ chúng sinh bốn chữ, nói dễ, làm khó, huống chi còn là ở đây trận hạo kiếp bên trong phổ độ chúng sinh. Đại hành điên tăng đối với trận này hạo kiếp tiến hành qua vô số lần thôi diễn, cuối cùng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, đem chính mình nhân quả cùng Cổ Thanh Phong bắt cóc cùng một chỗ. Như vậy trải qua, Cổ Thanh Phong như nghĩ thoát ly khổ hải, liền phải trước giúp hắn thoát ly khổ hải, không giúp hắn, Cổ Thanh Phong mình cũng không cách nào thoát ly khổ hải. Thủ đoạn này có chút hèn hạ cũng có chút âm hiểm càng thêm không muốn mặt. Có thể đại hành điên tăng cũng không đoái hoài tới những thứ này, vì đại đạo thường sinh cũng tốt, vì mình cũng được, đại hành điên tăng chỉ có thể kiên trì làm như vậy. Hắn là như thế, chư vị nương nương cũng đều như thế, các nàng đều trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống, đem chính mình nhân quả cùng Cổ Thanh Phong bắt cóc cùng một chỗ, đều hy vọng Cổ Thanh Phong có thể mang nàng nhóm thoát ly khổ hải. Các nàng đều đối với trận này hạo kiếp thôi diễn qua vô số lần, cũng đều thôi diễn ra chỉ có cái này một loại biện pháp, có lẽ mới có thể để cho các nàng thoát ly khổ hải. Các nàng cũng đều biết Cổ Thanh Phong trên người thả những nhân quả kia hạt giống thời điểm, cũng tất nhiên thấy rõ suốt mục đích của các nàng. Chính là bởi vì biết, sở dĩ mới Cổ Thanh Phong chất vấn thời điểm, các nàng ai cũng không có trả lời, cũng không dám cùng Cổ Thanh Phong đối mặt. Đại hành điên tăng cũng là như thế, đối mặt Cổ Thanh Phong chất vấn, hắn chết cũng sẽ không nhận nợ. Hắn biết rõ, Cổ Thanh Phong so bất luận kẻ nào đều nghĩ kết thúc đây hết thảy, vì vậy, hắn mới có thể trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống. Đồng dạng, đại hành điên tăng cũng phi thường rõ ràng, thấy rõ chân tướng sau Cổ Thanh Phong, nhất định sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Thử nghĩ một cái, Cổ Thanh Phong khát vọng nhất kết thúc đây hết thảy, hắn cũng là một cái duy nhất có tư cách cũng có thực lực kết thúc đây hết thảy tồn tại. Hết lần này tới lần khác tại kết thúc khẩn yếu quan đầu thình lình phát hiện, chính mình sớm đã bị hơn 10 người bắt cóc, vốn là hắn có thể kết thúc đây hết thảy, hiện tại nhưng lại không thể không kết thúc, mà lại bị hơn 10 người bắt cóc về sau Cổ Thanh Phong, có thể hay không kết thúc đây hết thảy cũng biến thành một cái không thể biết được. Chuyện này mặc kệ thả trên người ai, đều sẽ giận không kèm được, huống chi còn là Cổ Thanh Phong. Đại hành điên tăng thậm chí hoài nghi, Cổ Thanh Phong ra về sau, một hơi đổ diệt rất nhiều nguyên tội lão tổ, chính là vì phát tiết lửa giận trong lòng. Hiện tại Cổ Thanh Phong đang khí đầu nhi bên trên, đại hành điên tăng cũng không dám đi trêu chọc. Đối diện, Lão Thái Sơn như cũ như một bãi bùn nhau giống như nửa co quắp nửa quỳ tại huyền diệu chi hoa bên trên không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn hướng đến nay cũng không có hiện thân Thiên Cơ Nương Nương Tuyên Cổ Vô Danh cầu cứu, đáng tiếc kỳ tích cũng không có xuất hiện, Tuyên Cổ Vô Danh cũng chưa từng hiện thân. Đại sự, Cổ Thanh Phong đột nhiên mặt không thay đổi nói một câu, ngươi đi độ một trận lão già này đi. Cổ tiểu tử, lão nạp chỗ ứng kiếp thật không phải phổ độ chúng sinh, ngươi không muốn nghe người khác nói mò đại hành điên tăng mặt dạn mày dày mở to mắt nói dối. Nhưng mà, lần này hắn vẫn chưa nói xong, nguyên bản bình tĩnh Cổ Thanh Phong đột nhiên giận trứng mắt, quát lên, đi, cho lão tử độ hóa hắn. Đại hành điên tăng biết Cổ Thanh Phong thật sự nổi giận. Hắn bị hù trong lòng khẽ giật mình, khoe miệng không chịu được co quắp hai lần, túi đầu, nói ra, lão nạp, không biết nên làm sao độ hóa. Ngươi liền một người đều độ hóa không được, ngươi mẹ nó còn phổ độ cái gì chúng sinh. Cổ Thanh Phong chấn nộ thanh âm chấn đại hành điên tăng giống như da chóc thịt bong đồng dạng, toàn thân có loại không nói ra được xé đau nhức. Đại hành điên tăng khóc không ra nước mắt, nếu như hắn biết như thế nào phổ độ chúng sinh. Năm đó cũng sẽ không trên người Cổ Thanh Phong loại nhân quả hạt giống. Nguyên nhân chính là không biết nên như thế nào phổ độ cái này chúng sinh, sở dĩ mới không thể không trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống. Ngươi mẹ nó có phải hay không cho rằng lão tử biết nên như thế nào phổ độ cái này chúng sinh? Lão nạp đại hành điên tăng kiên trì đáp lại nói, lão nạp cũng không biết. Cổ Thanh Phong một bàn tay phiến tại đại hành điên tăng trên đầu, phẫn nộ quát, ngươi mẹ nó chính mình cũng không biết. Liền trên người lao tử loại nhân quả hạt giống. Hắn một tát này xuống dưới, phiến đại hành điên tăng mắt nổi đom đóm, ý thức đều bị phiến bắt đầu mơ hồ. Sự tình đã đến cái này phần bên trên, đại hành điên tăng biết coi như lại giả vờ ngây ngốc cũng không che giấu được đi. Mở miệng nói ra, ta nói Cổ tiểu tử, ngươi liền khi đáng thương lão nạp, giúp lão nạp vượt qua trận này hạo kiếp, thoát ly khổ hải, được hay không? Đừng nói mẹ nó lao tử không biết nên như thế nào giúp ngươi, coi như lão tử biết, cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi cái lao lửa chọc. Cổ Thanh Phong hung thần ác sát đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, nhấc tay chỉ, không chút khách khí quát, đại sự, lao tử không ngại nói cho ngươi một câu lời nói thật, cái này biển khổ, ngươi là ngồi xổm định, chỉ cần lao tử sống một ngày, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng muốn đi ra ngoài, coi như lão tử kết thúc trận này hạo kiếp. Đem ngươi từ biển khổ bên trong mang đi ra ngoài, lao tử cũng sẽ lại đem ngươi ném vào. Nghe vậy, đại hành điên tăng quá sợ hãi, hắn ngẩng đầu khó mà tin nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, ta nói Cổ tiểu tử, lại không phải chỉ có lao nạp ở trên thân thể ngươi gieo xuống nhân quả hạt giống, ngươi làm gì đem khí đều vung đến lao nạp trên đầu. Các nàng sổ sách, lao tử sẽ một bút tự mình đi tính. Ngày hôm nay lão tử trước tính ngươi chướng. Ngươi, đại hành điên tăng cũng là giận không chỗ phát tiết, bộ dáng kia của hắn giống như là không thèm đếm xỉa đồng dạng, đặt ngông ngồi ở trong hư không, một bộ chết lợn không sợ nước chảy bỏng dáng vẻ, nói ra, được, đã tiểu tử ngươi muốn tìm lão nạp tính sổ, vậy thì tới đi, dù sao lão nạp đời này cũng sống đủ đủ, làm phiền tiểu tử ngươi xuất thủ đem lão tử xóa bỏ, để lão nạp kiếp sau tiếp tục tại biển khổ bên trong dãy rủa. Lâm vào biển khổ bên trong người. Là chết không sạch sẽ, dù cho đời này chết rồi, kiếp sau sẽ còn luân hồi chuyển thế, mà lại mỗi một lần luân hồi chuyển thế sẽ chỉ ở biển khổ bên trong hãm càng ngày càng sâu, chỗ ứng nhân quả kiếp nạn liền càng khiến bọn họ không thể thừa nhận. Chương 2662, phổ độ chúng sinh chém nhân quả. Nếu như xóa bỏ đại hành điên tăng liền có thể chặt đứt nhân quả, lấy Cổ Thanh Phong hiện tại lửa giận, hắn tuyệt đối có thể đem xóa bỏ. Đáng tiếc, dù cho hiện tại xóa bỏ đại hành điên tăng cũng vô sự vô bổ, không những chém không đứt nhân quả, ngược lại sẽ còn khiến nhân quả càng thêm hỗn loạn. Bởi vì đại hành điên tăng sớm đã đem chính mình nhân quả hạt giống loại tại Cổ Thanh Phong trên thân, hai người nhân quả buộc lại với nhau, xóa bỏ đại hành điên tăng. Đại hành điên tăng luân hồi chuyển thế về sau tại biển khổ bên trong càng lún càng sâu, đồng thời cũng sẽ đem Cổ Thanh Phong tại biển khổ bên trong kéo càng lún càng sâu. Đại sự, ngươi liền cho lão tử chờ xem. Ngươi thoát ly khổ hải ngày đó, chính là ngươi đời đời kiếp kiếp bị trấn áp tại biển khổ ngày đó. Dứt lời, Cổ Thanh Phong không tiếp tục để ý tới đại hành điên tăng, quét ngang liếc mắt hư không bên trong thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo các vị lao tổ. Đã các ngươi đối với ba vị ưu chủ cảm thấy hứng thú như vậy, hôm nay lão tử liền thành toàn các ngươi. Cổ Thanh Phong đưa tay một chỉ hướng tiên đạo, quắc, tiên đạo, cái này chúa tể vực sâu ưu chủ, lão tử liền đưa cho các ngươi. Soạn, hư không biến hóa ra một đạo vòng xoáy khổng lồ, huyền thiên tiên đạo một loại tiên đạo lao tổ còn chưa kịp phản ứng lập tức liền bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, bao quát huyền thiên cựu tiên, thái huyền thái diệu hai vị tiên lão. Cho dù là lao tiên ông cũng không ngoại lệ. Thánh đạo, cái này chúa tể địa ngục cú chủ, lão tử đưa cho các ngươi. Thiên đạo, cái này chúa tể luyện ngục cú chủ, lão tử đưa cho các ngươi. Soạn, soạn, hư không lại biến hóa, đồng dạng biến hóa ra một đạo vòng xoáy khổng lồ, nháy mắt liền đem thánh đạo, thiên đạo lao tổ nhóm toàn bộ cuốn vào trong đó, vô luận là thánh đạo cửu thánh tử, vẫn là thiên đạo cửu thiên tử, thượng thanh thiên thiên lão cũng tốt. Thánh điện thánh giả cũng được, hết thể bị cuốn vào trong đó. Đem thánh đạo cuốn vào trong đó vòng xoáy, Majit gào yêu giống, chính là địa ngục chi tượng. Đem thiên đạo cuốn vào trong đó vòng xoáy, quỷ khóc Phật gào, là chính là luyện ngục chi tượng. Mà đem thiên đạo cuốn vào trong đó vòng xoáy, đã không có ma gào yêu giống, cũng không có quỷ khóc Phật gào, cái gì cũng không có, tĩnh lặng đáng sợ, như là vô tận lô đen, chính là vực sâu chi tượng. Ầm ầm. Vực sâu chi tượng biến hóa thời điểm, một cái đáng sợ tồn tại dựng hóa mà ra, cái này đáng sợ tồn tại, lấy vòng xoáy vì thể, hai mắt như lô đen, há mồm như vực sâu, thôn phệ lấy thương thiên, thôn phệ lấy đại địa, thôn phệ lấy chúng sinh, thôn phệ lấy hết thể hết thảy. Đây là chúa tể vực sâu ưu chủ, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Ầm ầm. Địa ngục chi tượng biến hóa thời điểm, đồng dạng một cái đáng sợ tồn tại dựng hóa mà ra. Thân càng tu di sơn, đứng ở trong địa ngục gương. Một đầu giống như chân Phật, chắp tay trước ngực, tam nhãn khép hờ, thần sắc nghiêm nghị, giống như từ bi, lại như thương xót, quanh thân Phật quang lấp lóe, giống như cái kia độ hóa thiên địa Phật quang. Một đầu giống như chân thần, hai tay vây quanh, tam nhãn khép hờ, thần sắc cao ngạo, giống như bệ nghệ, lại như phách tuyệt, quanh thân phảng phất thần quang bao phủ, giống như người chúa tể kia thiên địa thần quang. Còn có một đầu giống như chân ma, hai tay luận vũ, đồng dạng là tam nhãn khép hờ, thần sắc tà ác, giống như bạo liệt, giống như hung tàn, quanh thân ma quang bao phủ, giống như cái kia hủy diệt thiên địa thần quang. Giống như Phật cũng không phải Phật, mà là Phật bên trong tà ác Phật. Giống như ma cũng không phải ma, cũng là ma bên trong tà ác ma. Giống như thần cũng không phải thần, càng là thần bên trong tà ác thần. Giống như Phật, so bất luận cái gì Phật đều muốn từ bi. Giống như ma, so bất luận cái gì ma đô muốn hung tàn. Giống như thần, lại so bất luận cái gì thần đô muốn tôn quý. Cái này đáng sợ tồn tại ba mặt ba pha thủ, sáu tay lục tương tay, cửu nhãn chín tương giới, chính là chúa tể địa ngục cú chủ, á tị vô gian ác tu la. Ầm ầm. Luyện ngục chi tượng biến hóa thời điểm, cũng dựng hóa ra một cái đáng sợ tồn tại. Cái kia đáng sợ tồn tại, đỉnh đầu bích lạc, chân đạp hoàng tuyển, như nối liền trời đất, mắt trái như đại nhật, mắt phải như ưu nguyệt, liếc mắt tận là sinh mệnh, liếc mắt tận là tử vong, một tay che nắng minh, một tay cản hắc ám, một cước đạp thần thánh, một cước giẫm tà ác. Đây là chúa tể luyện ngục cú chủ, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển. Rơi nhập địa ngục thánh đạo lao tổ nhóm điên cuồng dãy rủa lấy, bọn họ đều nghĩ từ trong địa ngục lao ra, đáng tiếc căn bản không có dùng, bọn họ càng dãy rủa, ý thức càng mơ hồ, ý thức càng mơ hồ, người liền càng điên dại. Càng điên dại càng mệt thất. Mà rơi vào luyện ngục thiên đạo lao tổ nhóm, đều không ngoại lệ nhận lấy luyện ngục chi hỏa đốt cháy. Bọn họ phát ra tê thanh liệt phế hò hét, kêu rên, càng dãy rủa, thừa nhận thống khổ liền càng sâu, càng mãnh liệt. Rơi vào vực sâu tiên đạo lão tổ nhóm, đồng dạng điên cuồng dãy rủa lấy, ý đồ từ trong thâm nguyên lao ra, bọn họ càng dãy rủa, ở trong vực sâu hãm liền càng sâu. Địa ngục được khen là cổ kim thiên địa tà ác nhất địa phương, bởi vì tại địa ngục bên trong, tiên lại biến thành ma, ma sẽ điên dại, liền liền Phật cũng lại biến thành ác ma. Luyện ngục nhất được khen là cổ kim thiên địa kinh khủng nhất địa phương, bởi vì tại luyện ngục bên trong, trên người ngươi tội ác càng sâu, thừa nhận luyện ngục chi hỏa liền càng mãnh liệt. Vực sâu thì được khen là cổ kim thiên địa nhất tuyệt vọng địa phương, bởi vì vực sâu vô biên vô hạn, lâm vào vực sâu người sẽ càng lún càng sâu, không có cuối cùng. Nhìn qua một màn này, 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo lao tổ nhóm, sớm đã bị hù động cũng không dám động. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cuối cùng ý thức được, vì sao phủ sinh đế quân, trường phong đại đế còn có chư vị nương nương hiện thân, đều nói cổ thanh phong trên thân ba đại vũ chủ không thể chạm vào, ai đụng ai chết. Nưu đồ ba đại vũ chủ thần thức ma niệm, lâm vào vực sâu, địa ngục, luyện ngục bên trong láo tổ nhóm, muốn sống không được, muốn chết không xong, như thế nào nưu đồ. Liền ba vũ chi tượng đều không trốn thoát được, còn vọng nghĩ nưu đồ ba vị vũ chủ thần thức ma niệm. Hắc Thủy Sơn bên trên, lão khất cái nhìn qua hư không bên trong luyện ngục chi tượng, địa ngục chi tượng, vực sâu chi tượng, không chịu được hít một hơi lanh khí, khỏe miệng cơ bắp cũng không nhịn được có quắp hai lần. Hắn bị trấn áp tại quy khư nhiều năm, cho rằng quy khư chỗ kia đã rất khủng bố, thẳng đến hiện tại tận mắt nhìn thấy địa ngục, luyện ngục, vực sâu chi tượng, mới ý thức tới, so với ba ưu ngục, quy khư chỗ kia đã tính tốt. Tuy nói quy khư chỗ kia cái gì cũng không có, nhưng tốt xấu không giống luyện ngục bên trong như thế tiếp nhận vô tận thống khổ, cũng không giống địa ngục bên trong mê thất tâm trí, càng không giống vực sâu như vậy càng lún càng sâu tuyệt vọng. Nhìn qua địa ngục chi tượng bên trong A Tị Vô Gian Ác Tu La, nhìn qua luyện ngục chi tượng bên trong Thượng Cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, nhìn qua vực sâu chi tượng bên trong Thôn Thiên Vệ Địa Huyết Thao Thiết, lao khất cái chợt nhớ tới cái gì, nói ra, vừa rồi họ cổ tiểu tử này. Không. Ưu đế hắn không phải đã đem ba vị ưu chủ thả sao? Bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương khẽ lắc đầu, thần sắc bên trong cũng có chút bàng hoàng, nói, hiện tại ưu đế, tồn tại đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Vậy hắn là có ý gì? Hắn đây là đang xóa bỏ thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo những lao tổ này sao? Nếu là xóa giết, mới ưu đế liền đã động thủ, cũng sẽ không mời ra ba vị ưu chủ. Vậy hắn đến tột cùng là ý gì? Hắc Thủy Nương Nương nhìn liếc mắt Đại Hành Điên Tăng, nhìn liếc mắt Phủ Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, bao quát chư vị Nương Nương, thì thầm lẩm bẩm, hắn có lẽ trợ giúp chư vị Nương Nương chặt đứt cùng 3.000 đại đạo nhân quả, cũng có lẽ tại phổ độ chúng sinh. Chương 2663, Tam Phu Tử. Không biết qua bao lâu, ai cũng không biết. Duy nhất biết đến là, vực sâu chi tượng, địa ngục chi tượng, luyện ngục chi tượng dần dần biến vặn vẹo mơ hồ. A Tị Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết đều là như thế, sau đó như ẩn như hiện, lại sau đó. Cứ như vậy biến mất. Thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo những lao tổ kia đâu. Cũng theo vực sâu, địa ngục, luyện ngục biến mất mà biến mất. Bọn họ đến tột cùng là bị xóa bỏ, vẫn là bị chấn đặt ở cửu u ngục, đồng dạng không người nào biết. Trong tràng, Cổ Thanh Phong nhìn liếc mắt Đại Hành Điên Tăng, Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, lại nhìn liếc mắt chư vị nương nương, nhưng cũng chỉ là nhìn liếc mắt, cũng không nói lời nào, dù là một chữ cũng không có. Không hiểu thấu, hắn nguyên bản hư vô mở mịt thân ảnh, cũng dần dần vặn vẹo mơ hồ, tiếp lấy tan thành mây khói biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ngay tại Cổ Thanh Phong biến mất về sau, hư không bên trong cái kia hỗn độn vòng xoáy dĩ nhiên cũng vặn vẹo mơ hồ. Sau đó tan thành mây khói biến mất. Người đâu? Chẳng biết. Khi Cổ Thanh Phong quyết định thả chính mình một khắc này, hắn tồn tại liền đã không phải là có mặt chỗ có người có thể lý giải. Ầm ầm. Một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến, tùy theo toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt lắc lư, trong chàng những sớm đã kêu bị hù hồn phi phách tán đại đạo lao tổ nhóm có lẽ không biết đây là có chuyện gì, mà Phù Sinh Đế Quân cùng chư vị nương nương đều biết, hoang cổ cửu cung bắt đầu dung hợp. Giờ này khắc này, Cổ Thanh Phong đi tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Hắc ám bên trong không có nhật nguyệt, cũng không có thiên địa, càng không có đại đạo, cái gì cũng không có, tựa như trong mộng cảnh vô đạo thời đại hư vô huyễn cảnh. Đi tới đi tới. Cổ Thanh Phong đi vào trong một cái rừng trúc. Trong rừng trúc, có một gian cũ nát nhà tranh phía trước có một cái bàn gỗ, hai chiếc ghế gỗ. Trên bàn gỗ trưng bày bàn cờ. Chiếc ghế ngồi lấy một vị lão giả. Lão giả râu tóc đều trắng, mặc một bộ áo bào xám, nhìn bình thường, liền như thế tục ở giữa một vị mẹ góa con tôi lão nhân đồng dạng. Cổ Thanh Phong đi vào rừng trúc, cũng không nói lời nào, ngồi trên ghế, từ bên cạnh hộp cờ bên trong cầm bước lên một con cờ, rơi vào trong ván cờ. Lão giả đồng dạng không nói gì, tại Cổ Thanh Phong hạ cờ về sau, lão giả cũng cầm bước lên một con cờ rơi vào trong ván cờ. Hai người cứ như vậy yên lặng đánh cờ. Không biết qua bao lâu, lão giả cuối cùng mở miệng, thanh âm rất tang thương, nói, đồ nhi, vi sư. Lão giả vừa mở miệng, Cổ Thanh Phong lại là lắc đầu, nói, sư phụ, nếu như ngươi còn nhận ta tên đồ đệ này, những lời này cũng không cần nói. Lão giả không là người khác, chính là dạy bảo Cổ Thanh Phong nhân tính sư phụ, Trần Giác. Ai? Trần Giác ai thanh thở dài, nói, chúng ta năm đó gieo xuống ác nhân, hôm nay lại từ ngươi đến tiếp nhận cái này ác quả. Ác nhân ác quả cũng được, thiện nhân thiện quả cũng được, đều đi qua. Cổ Thanh Phong hời hợt nói, dù sao, cái này đại đạo nhân quả dù sao cũng phải một người đến tiếp nhận, cái này đại đạo hạo kiếp cũng phải có một người đến kết thúc, huống chi. Ý nghĩa sự tồn tại của ta không chính là vì cái này sao? Nói cách khác, nếu là không có trận này đại đạo hạo kiếp, ta cũng sẽ không tới đến trên đời này. Ai? Trần Giác lại là ai thanh thở dài? Hai người tiếp tục đánh cờ. Theo quân cờ từng khỏa rơi xuống, Trần Giác thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng phiêu miểu. Hắn lần nữa ai thanh thở dài, nói, vi sư, có lỗi với ngươi a. Sư phụ nếu như ngươi nói cái này lời nói cũng quá khách khí. Cổ Thanh Phong nói ra, sinh mà vì người, đỉnh thiên lập địa, không uổng công đời này, đây chính là ngài dạy bảo ta. Ai? Trần Giác lần thứ ba ai thanh thở dài. Khi một viên cuối cùng quân cờ rơi xuống, Trần Giác đột nhiên đứng dậy sau đó quỳ gối Cổ Thanh Phong trước mặt, nói, lão hủ thay mặt cái này chúng sinh, thay mặt cái này thiên địa đại đạo cảm tạ. Cổ Thanh Phong mau tới trước nâng, nhưng lại đã trễ rồi, Trần Giác bóng người tại quỳ xuống đến một khắc này liền đã như ẩn như hiện, bái tạ xong sau, liền đã tan thành mây khói. Ai? Sư phụ a sư phụ, ta đều buông xuống, ngươi làm sao còn không bỏ xuống được? Cổ Thanh Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Sư phụ Trần Giác biến mất về sau, rừng trúc cũng theo đó biến mất, Cổ Thanh Phong lại trở lại cái kia bóng tối vô tận bên trong. Đi tới đi tới. Thấy được một ngọn núi. Cái này một ngọn núi đối với Cổ Thanh Phong đến nói rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Kia là Tịch Diệt Sơn. Trên núi có một tòa miếu vũ, miếu thờ ở đây lấy một vị lão hòa thượng. Trước kia, trong Tịch Diệt Cốt Ngọc thời điểm, Cổ Thanh Phong luôn luôn thấy không rõ, hiện tại hắn thả bản thân, cuối cùng thấy rõ ràng. Không chỉ có như thế, hắn còn biết, một mực ở lại trong Tịch Diệt Cốt Ngọc lão hòa thượng, liền là năm đó dạy bảo hắn Phật Pháp Đại Phu Tử. Khi hắn xuất hiện trên Tịch Diệt Sơn thời điểm, lão hòa thượng thanh âm đột nhiên truyền đến, A Di Đà Phật, mong rằng cổ cư sĩ dừng bước. Vì sao? Cổ Thanh Phong cười lấy nói ra, trước kia là muốn gặp một lần không đến, bây giờ có thể gặp được, ngài cũng nhanh muốn rời đi, dù vậy, ngài cũng không có ý định để ta gặp mặt một lần. Lão nạp thực sự không mặt mũi nào đối mặt cổ cư sĩ. Làm gì? Cổ Thanh Phong nghiền ngâm nói, có phải hay không lòng có đối lý? Sở dĩ không dám thấy ta. Lão hòa thượng vẫn chưa giấu giếm, đáp lại nói, đúng vậy. Nhiều năm như vậy ngươi một mực trốn tránh không gặp ta, chính là hổ thẹn trong lòng. Đúng vậy. Bởi vì cái này đại đạo 3.000 ác nhân, cũng có ngài một phần. Đúng vậy. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười cười, liền không có tiếp tục nói chuyện. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Sơn bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Trên núi miếu thở cũng giống như thế. Lão nạp bái tạ cổ cư sĩ đối với cái này đại đạo chúng sinh tái tạo tri ân. Cùng sư phụ Trần Giác đồng dạng, lão hòa thượng bái tạ xong sau, Tịch Diệt Sơn tùy theo biến mất. Tịch Diệt Sơn biến mất về sau, Cổ Thanh Phong lại về tới bóng tối vô tận bên trong. Đi tới đi tới, đi tới một tòa nghĩa trang. Cái này nghĩa trang, hắn trước kia đến qua. Chính là đại đạo nghĩa trang. Trong nghĩa trang là từng tòa lăng mộ. Trên bia mộ điêu khắc thiên đạo chi mộ, thánh đạo chi mộ, tiên đạo chi mộ, ma đạo chi mộ, yêu đạo chi mộ chờ chút. 3.000 đại đạo chi mộ đều tại trong đó. Tại Nghĩa Trang bên trong có một vị lão giả cầm một cây chổi tại quét dọn tòa này Nghĩa Trang. Cứ việc tòa này Nghĩa Trang rất sạch sẽ, không có bất luận cái gì bụi bặm, có thể lão giả vẫn như cũ cầm cái chổi tại quét dọn. Năm đó, lần đầu tiên tới tòa này Nghĩa Trang thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng không biết vị lão giả này là ai. Hiện tại hắn đã biết rồi, lão giả là năm đó dạy bảo hắn đạo lý hai chữ Lao Phu Tử. Lao Phu Tử. Cổ Thanh Phong bước vào Nghĩa Trang, nói ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi. Cuối cùng vẫn là tới. Lao Phu Tử vẫn chưa ngẩng đầu, vẫn như cũ cầm cái chổi quét dọn. Đúng vậy a. Cuối cùng vẫn là tới. Cổ Thanh Phong cười lấy nói ra, ta còn nhớ rõ năm đó lần thứ nhất ngộng nhập tòa này Nghĩa Trang thời điểm. Hỏi qua ngươi, ngươi nói ngươi tại chờ một người, trước kia ta không biết, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ngài một mực chờ người kia chính là ta. Lao Phu Tử không nói gì, tiếp tục quét dọn. Cổ Thanh Phong trong Nghĩa Trang thưởng thức từng tòa đại đạo mộ địa, nói ra, trước kia ta không hiểu rõ ràng 3.000 đại đạo đều còn tại, vì sao nơi này sẽ có một tòa đại đạo Nghĩa Trang. Hóa ra lão nhân gia ngài rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị 3.000 đại đạo hậu sự. Chương 2664, Ba Đại Kình Thiên Chi Trụ Hiện Thân. Lão Phu Tử, ngươi liền khẳng định như vậy, ta nhất định có thể đổ diệt 3.000 đại đạo sao? Lão Phu Tử cũng không ngẩng đầu lên yên lặng quét dọn đại đạo Nghĩa Trang, nói ra, chỉ cần cổ cư sĩ nghĩ, liền nhất định có thể. Cái kia ngươi thế nào biết ta nhất định sẽ nghĩ đâu? Nếu là cổ cư sĩ không muốn, cũng sẽ không lại lần tiến vào tòa này đại đạo Nghĩa Trang. Ha! Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, nhìn đến các ngươi bày trận cục này, thật đúng là thiên ý liễu vô phùng, tính toán không bỏ sót. Lời nói xoay chuyển, Cổ Thanh Phong lại nói, bất quá. Có một việc, các ngươi cần phải vô pháp thôi diễn ra, đó chính là vận mệnh đến cùng đứng tại đại đạo thiên địa bên này, vẫn là đứng tại 3.000 bản nguyên bên này. Thoại âm rơi xuống, đang đánh quét Nghĩa Trang lão phu tử đột nhiên đình chỉ. Có câu nói, ngài hẳn nghe nói qua đi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nguyên bản dừng lại lão phu tử lại bắt đầu quét dọn lên Nghĩa Trang đến, nói, lão hủ tin tưởng, nhân định thắng thiên, con rể là đủ. Nhân định thắng thiên, con rể tức có thể. Ha ha. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười cười, nói, các ngươi đang đánh cược, cược ta có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, cược ta có thể thắng hay không ngày rưỡi tử. Lão hủ đối với cổ cư sĩ có lòng tin. Thật sao? Cổ Thanh Phong nói, ta đối với chính mình cũng không có có lòng tin, ngươi lại có ở đâu ra lòng tin. Trầm mặc. Lao Phu Tử không nói thêm gì nữa. Cổ Thanh Phong nhìn qua đại đạo Nghĩa Trang, ánh mắt tại 3.000 đại đạo lăng mộ bên trên từng cái xét qua, sau đó nhắm đôi mắt lại. Lúc này, Lao Phu Tử thanh âm truyền đến, Lao Hủ bái tạ cổ cư sĩ đối với đại đạo thiên địa chúng sinh tái tạo tri ân. Không biết qua bao lâu, khi cổ Thanh Phong lần nữa mở mắt ra thời điểm, Lão Phu Tử sớm đã biến mất, đại đạo Nghĩa Trang từ lâu không tại, liền như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hắc ám. Lại là bóng tối vô tận. Cổ Thanh Phong tiếp tục trong bóng đêm tiến lên, phía trước có một tòa cô phong. Cô phong bên trên đứng một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ áo trắng, 3.000 tóc đen tại tấm kia thê mị trên dung nhan tùy ý luận vũ. Nữ tử áo trắng không là người khác chính là Quân Tuyền Cơ. Cũng là Cổ Thanh Phong đời này duy nhất động đậy tình nữ tử. Cô Phong tên là Ngồi Quên Phong, là năm đó Cổ Thanh Phong cùng Quân Tuyển Cơ lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Cẩn Nhi đâu? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Nàng rất tốt. Nơi đây Quân Tuyển Cơ, không giống như trước kia như vậy mê thất bản thân, cũng không giống lúc trước như vậy mê mang bàng hoàng. Nàng đứng lặng tại Ngồi Quên Phong, cứ như vậy thâm tình nhìn qua Cổ Thanh Phong. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi rời đi cái này biển khổ. Ta biết. Ta nhất định sẽ làm được. Ta biết. Tốt, ta đi. Cổ Thanh Phong cũng không có nói quá nhiều lời nói, thậm chí không có đạp lên tòa kia Ngồi Quên Phong, mà phía sau cũng sẽ không đi. Ngồi Quên trên đỉnh, Quân Tuyển Cơ vẫn như cũ thâm tình nhìn qua Cổ Thanh Phong, nói ra, ta cùng Cẩn Nhi. Chờ ngươi, sẽ một mực chờ ngươi. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi nhóm. Ầm ầm. Giang giác. Khi Cổ Thanh Phong biến mất về sau, Hoang Cổ Cửu Cung bắt đầu dung hợp. Cửu Cung dung hợp thời điểm, trong tràng tất cả mọi người đều phảng phất bị cuốn vào một đạo to lớn không gian loạn lưu vòng xoáy bên trong, bao quát các loại hoang cổ di tích cũng không ngoại lệ. Tại không gian loạn lưu bên trong, bọn họ cản không có thể ngăn cản, phòng không có thể phòng, chỉ có thể theo loạn lưu vòng xoáy xoay tròn mà xoay tròn. Cũng không biết trải qua bao lâu, loạn lưu vòng xoáy dần dần tiêu tán. Sau đó bọn họ toàn bộ rơi vào đến một vùng tăm tối bên trong. Tại cái này hắc ám bên trong, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có thiên địa đại đạo, cái gì cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc ám bên trong tựa hồ chỉ có một ngọn núi nhạc trôi nổi ở trong hư không. Trông thấy ngọn núi này nhạc, vô luận là Phù Sinh đế quân, Trường Phong đại đế, vẫn là chư vị nương nương, liền liền 36 động thiên 72 phúc địa những đại đạo kia lao tổ, trong lòng đều hiện lên ra ba chữ. Vô đạo sơn. Siêu siêu siêu. Đầu tiên là chư vị nương nương đầu tiên vọt tới, những người khác kịp phản ứng, cũng đều theo sát phía sau. Đột nhiên, ba đạo hào quang chói mắt chẳng biết từ chỗ nào xung ra, tập trung nhìn vào, ba vòng đại nhật hoành không xuất thế, không chỉ có che khuất vô đạo sơn, cũng chặn bọn hắn đường đi. Ba vòng đại nhật vô cùng lóa mắt. Ở giữa cái kia vòng đại nhật, phảng phất đại biểu quang minh, tịnh hóa lấy vạn vật. Bên trái cái kia vòng đại nhật, phảng phất đại biểu thần thánh, phán quyết lấy vạn vật. Phía bên phải cái kia vòng đại nhật, phảng phất đại biểu cho thiên địa, chi phối lấy vạn vật. Ba vòng đại nhật bên trong, giống như đều đứng một vị nam tử. Ở giữa đại nhật bên trong vị nam tử kia, như là quang minh hóa thân. Bên trái đại nhật bên trong vị nam tử kia, như là thần thánh hóa thân. Phía bên phải đại nhật bên trong vị nam tử kia, như là thiên địa hóa thân. Trông thấy ba vị này nam tử, 36 động thiên cùng 72 phúc địa đại đạo lao tổ nhóm đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đều biết ba vị nam tử, chính là được khen là hoàng cổ về sau ba đại kình thiên chi trụ. Một tay che trời võ thánh Hiên Viên Vô Cực. Cùng ngày đồng tề thiên tướng Độc Cô Thích Chiến. Còn có một vị thì là phổ chiếu thiên địa đại nhật Diệu Hoàng. Cho tới nay, đại đạo lao tổ nhóm đều kỳ vọng ba đại kình thiên chi trụ có thể hiện thân chủ trì trận này hạo kiếp đại cục. Thế nhưng là đợi tới đợi lui, ba đại kình thiên chi trụ chậm chạp đều không có hiện thân. Hoang cổ cửu cung xuất hiện thời điểm, bọn họ không có hiện thân. Ly cung biến hóa thời điểm, bọn họ vẫn không có hiện thân. Cổ thanh phong thả chính mình thời điểm, bọn họ không có hiện thân. Chư vị nương nương xuất hiện thời điểm, bọn họ như cũ không có hiện thân. Dù là tiên đạo lao tổ, thánh đạo lao tổ, thiên đạo lao tổ, bao quát cái gọi là cửu thánh tử, cửu thiên tử, huyền thiên cửu tiên toàn bộ lâm vào vực sâu, luyện ngục, địa ngục bên trong, thậm chí cuối cùng không hiểu thấu biến mất, ba đại kình thiên chi chủ cũng tương tự không có hiện thân. Đại đạo lao tổ nhóm đều biết, có lẽ ba đại kình thiên chi chủ cũng đều cùng chư vị nương nương đồng dạng, muốn độ diệt 3.000 đại đạo, khiến chân chính đại đạo kiếp sau trọng sinh. Bọn họ tưởng rằng dạng này. Nhưng nếu như ba đại kình thiên chi chủ thật nghĩ độ diệt 3.000 đại đạo, vì sao sớm không hiện thân, muộn không hiện thân, không phải phải chờ tới vô đạo sơn xuất hiện thời điểm mới hiện thân. Hiện thân về sau, càng là chặn tất cả mọi người đường đi. Ba đại kình thiên chi chủ là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản mọi người tiến về vô đạo sơn sao? Ba đại kình thiên chi chủ không phải cũng nghĩ đổ diệt 3.000 đại đạo sao? Nếu như thế, vì sao hiện tại còn muốn ngăn cản mọi người tiến về vô đạo sơn? Vẫn là nói, ba đại kình thiên chi chủ từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn đổ diệt 3.000 đại đạo, mà là thủ hộ 3.000 đại đạo. Có thể nếu thật là vì thủ hộ 3.000 đại đạo, ba đại kình thiên chi chủ hiện thân có phải là quá muộn hay không? Chẳng biết. Có mặt đại đạo lao tổ nhóm ai cũng không biết. Tận mắt nhìn thấy thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo lao tổ lâm vào ba u ngục về sau. Bọn họ những này đại đạo lao tổ đối với cái gọi là 3.000 đại đạo không còn có bất luận cái gì niềm nghĩ. Bọn họ cũng không quan tâm ba đại kình thiên chi trụ đến tột cùng vì sao hiện thân. Dù cho thật vì thủ hộ 3.000 đại đạo, bọn họ những này đại đạo lao tổ cũng không dám lại có cái gì hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể sống sót. Đối với ba đại kình thiên chi trụ xuất hiện, chư vị nương nương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Những đại đạo kia lão tổ nhóm có lẽ không biết. Chư vị nương nương nội tâm rất rõ ràng, ba đại kình thiên chi trụ giờ này khắc này xuất hiện ở đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngăn cản bọn họ leo lên vô đạo sơn. Chương 2665, quyết nhất tử chiến. Bọn họ còn biết ba đại kình thiên chi trụ cũng không nghĩ thủ hộ cái gọi là 3.000 đại đạo. Đại Nhật Diệu Hoàng không muốn. Độc Cô Thích Chiến không muốn. Hiên Viên Vô Cực cũng không muốn. Nếu quả thật nghĩ thủ hộ, bọn họ cũng sẽ không cho tới bây giờ mới hiện thân xuất hiện. Nhưng là, bọn họ tồn tại lại chú định bọn họ không thể không thủ hộ 3.000 đại đạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Nhật Diệu Hoàng là chính là tiên đạo bản nguyên hóa thân. Độc Cô Thích Chiến là chính là thiên đạo bản nguyên hóa thân. Hiên Viên Vô Cực thì là thánh đạo bản nguyên hóa thân. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là vì thủ hộ 3.000 đại đạo bản nguyên. Đây là chức trách của bọn hắn, cũng là sứ mạng của bọn hắn, càng là vận mệnh của bọn hắn, đồng thời cũng là hắn nhóm ở đây trận hạo kiếp bên trong muốn ứng kiếp nạn. Điểm này, chư vị nương nương biết. Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, Đại Hành Điên Tăng bọn người biết. Chính là bởi vì biết, sở dĩ khi ba đại kình thiên chi trụ xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Thậm chí, tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu còn phi thường cảm kích ba đại kình thiên chi trụ cho tới bây giờ mới hiện thân xuất hiện. Ví như ba đại kình thiên chi trụ tại hoang cổ hắc động xuất hiện một khắc này liền hiện thân thủ hộ, Vô Đạo Sơn có thể hay không xuất hiện, Cổ Thanh Phong có thể thành công hay không thả chính mình cũng là một cái không thể biết được. Đại Nhật Diệu Hoàng, Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực, Đại Hành Điên Tăng đứng ra, nhìn qua ba đại kình thiên chi trụ, nói, chẳng lẽ các ngươi nhất định muốn làm thế này sao? Tại chính giữa cái kia một vòng quang minh ngày bên trong, Đại Nhật Diệu Hoàng chắp tay mà đứng, mặt không thay đổi nhìn qua Đại Hành Điên Tăng, nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta không có lựa chọn nào khác. Đúng thế. Đại Hành Điên Tăng biết, nếu như ba đại kình thiên chi trụ có lựa chọn đường sống, dù chỉ là một chút xíu, bọn họ cũng sẽ không hiện thân thủ hộ 3.000 đại đạo. Nói như vậy Đại Hành Điên Tăng cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, chúng ta như nghĩ leo lên Vô Đạo Sơn, chỉ có trước qua các ngươi ba vị cái này một quan. Phía bên phải cái kia một vòng thương thiên đại nhật bên trong Độc Cô Thích Chiến, nói ra, cái này một quan, các ngươi không qua được, ta khuyên các ngươi cũng đừng có động thủ, ta không muốn thương tổn chư vị. Vô luận là Đại Hành Điên Tăng, Phụ Sinh Đế Quân vẫn là chư vị nương nương đều rõ ràng, Độc Cô Thích Chiến nói là sự thật. Ba đại kình thiên chi trụ dù sao cũng là tiên đạo bản nguyên, thiên đạo bản nguyên, thánh đạo bản nguyên hóa thân. Cứ việc chư vị nương nương đại đạo tạo nghệ đều đã xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực, có thể lại xuất thần nhập hóa, lại đăng phong tạo cực, cuối cùng còn tại 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong, chỉ cần bọn họ tại 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong, liền căn bản không phải ba đại kình thiên chi trụ đối thủ. Huống chi, ba đại kình thiên chi trụ tồn tại không chỉ có riêng là ba đại bản nguyên hóa thân, bọn họ càng là đại biểu tịnh hóa hết thệ quang minh ngày, phán quyết hết thệ thần thánh ngày, thậm chí chúa tể hết thệ thương thiên ngày. Liên để vận mệnh đến quyết định vận mệnh đi. Bên trái cái kia một vòng thần thánh đại nhật bên trong Hiên Viên Vô Cực cũng nói một câu. Hiên Viên Vô Cực cái này lời nói, bọn họ đều hiểu. Cái gọi là vận mệnh, chỉ cũng không phải thật sự là vận mệnh, mà là Cổ Thanh Phong. Hiên Viên Vô Cực đang đánh cược chính là Cổ Thanh Phong có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, thắng trời nửa nước cờ. Không chỉ Hiên Viên Vô Cực đang đánh cược, Độc Cô Thích Chiến, Đại Nhật Diệu Hoàng, bao quát chư vị nương nương cũng đang đánh cược. Trận này hạo kiếp, bọn họ có thể thôi diễn ra hết thể bắt đầu, duy chỉ có không tính toán ra được sau cùng kết cục. Không có ai biết Cổ Thanh Phong có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, thắng trời nửa nước cờ. Không có ai biết. Ai cũng không biết. Chính là bởi vì ai cũng không biết, sở dĩ chư vị nương nương, Phụ Sinh Đế Quân bọn họ mới càng phải leo lên Vô Đạo Sơn. Nếu là Cổ Thanh Phong cuối cùng vô pháp nghịch thiên cải mệnh thắng trời nửa nước cờ, bọn họ leo lên Vô Đạo Sơn, có lẽ còn có hy vọng. Nếu như không lên được Vô Đạo Sơn, mà Cổ Thanh Phong bên kia cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh, như vậy đại đạo cũng không còn cách nào trọng sinh, 3.000 bản nguyên sẽ thủ tiêu chân chính đại đạo. Ba vị đã không có lựa chọn, nhìn đến chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng. Một thanh âm nương theo lấy rồng gầm phượng hót thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, hư không vì đó biến hóa, không gió hư không lại tại động, không mây hư không lại tại phiêu, nhìn như là gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, lại như huyền diệu trùng điệp 9 tầng mây tiêu ngày, liền liền đầy trời nguyên tội chi tức cũng đều như là mây mù hỗn độn biến hóa mà biến hóa. Ngao, long ngâm uy vũ phách tuyệt, phượng gáy âm tà quỷ dị, phảng phất nối liền trời đất, chấn nhiếp bốn phương tám hướng, cũng chấn nhiếp vạn vật thương sinh. Một người từ trên trời giáng xuống. Cái này người nhìn giống như một cái nam nhân lại giống một nữ nhân, càng giống một cái đực cái đồng thể âm dương nhân. Xuất hiện thời điểm, Thiên Long Địa Phượng biến hóa mà ra. Thiên Long xoay quanh mà lên, mở miệng xoay người, quay đầu nhìn Phượng, Địa Phượng dương cánh vểnh lên đuôi, đưa mắt ngắm rồng, cái này một rồng một Phượng làm thành một cái vòng tròn tại lẫn nhau truy đuổi. Đây là Long Phượng trình tường. Mà xuất hiện âm dương nhân không là người khác, chính là lúc trước thần bí biến mất Thái Cực Vô Lượng. Khi Thái Cực Vô Lượng xuất hiện thời điểm, đại đạo lao tổ nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là Thái Cực Vô Lượng dĩ nhiên mở miệng muốn cùng Độc Cô Thích chiến một trận chiến thời điểm, đại đạo lao tổ nhóm càng thêm khó mà tin tưởng. Tại bọn họ trong ấn tượng, Thái Cực Vô Lượng hẳn là thủ hộ 3.000 đại đạo, theo lý mà nói, cũng hẳn là cùng ba đại kình thiên chi trụ một dạng ngăn cản chư vị nương nương mấy người leo lên vô đạo sơn, làm sao hiện tại ngược lại lại cùng ba đại kình thiên chi trụ là địch. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết. Thái Cực Vô Lượng tồn tại ý nghĩa, cũng không phải là thủ hộ 3.000 đại đạo, mà là đồ diệt 3.000 đại đạo. Từ thời đại hoang cổ bố cục bắt đầu chính là vì đồ diệt 3.000 đại đạo, chỉ bất quá cùng những người khác bố trí cục diện có chỗ khác biệt. Thái Cực Vô Lượng chỗ bố chi cục là một cái vô gian chi cục, vì chính là che đậy 3.000 đại đạo nhân quả, lừa gạt 3.000 đại đạo vận mệnh. Vô Lượng, Hiên Viên Vô Cực nói ra, ta thưởng thức cũng kính nể ngươi bảy vô gian chi cục, nhưng ta một cửa này, ngươi không qua được. Ba vị cái này một quan, dù cho không qua được cũng muốn qua. Người nói chuyện là chính là khoanh chân ngồi tại Đại Phật trên bàn tay rượu Như Lai, nói, ba vị không có lựa chọn, chúng ta càng không có. Ở đây trận hạo kiếp bên trong, không chỉ vô gian chi cục không hề chỉ Thái Cực Vô Lượng một người. Còn có Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Hắn chỗ bố chi cục, đồng dạng là vô gian chi cục, cũng là vì che đậy 3.000 đại đạo nhân quả, lừa gạt 3.000 đại đạo vận mệnh. Nếu như thế, chư vị liền xin động thủ đi. Đây là Đại Nhật Diệu Hoàng nói lời. Đại Nhật Diệu Hoàng. Diệu Như Lai nói ra, ta vẫn luôn nghĩ đánh với ngươi một trận, đáng tiếc chưa từng có cơ hội. Hôm nay hai người chúng ta ngay tại cái này vô đạo sơn chứng kiến hạ quyết nhất tử chiến đi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt. Diệu Như Lai tung người vọt lên, trên đầu năm đại minh vương chính Phật quan lóe ra mênh mông Phật quang, khoác trên người A-di cả xa lóe ra huyền diệu kinh văn, chỉ thấy hắn lây xuống trên cổ kim cương xá lợi tử hướng phía Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn đi. Độc Cô Thích chiến cái này một quan, giao cho ta. Cùng lúc đó, Thái Cực Vô Lượng bước ra một bước, phóng tới Độc Cô Thích chiến. Chương 2666, vô pháp càng vượt ba tòa núi cao. Thái Cực Vô Lượng, Diệu Như Lai cái này vừa ra tay, ngay sau đó, Phụ Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế cũng theo đó vọt tới, sau đó, Thánh Nữ Nương Nương, Lang Gia Nương Nương, U Minh Nương Nương, Vô Nguyệt Nương Nương, Thiên Tông Nương Nương, Vị Ương Ma Đế, Tiêu Giao Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, Phụ Sinh Đế Vương, Bao Quát Đại Hành Điên Tăng, Liền Liền Hát Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Lão Tổ, Liêu Ách Lão Quỷ cũng đều dồn dập xuất thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các loại thần thông, các loại tạo hóa, các loại pháp bảo biến hóa vô tận. Thần thông đều là vô thượng thần thông, tạo hóa cũng đều là thái thượng tạo hóa, pháp bảo càng là cổ kim thiên địa chí bảo. Cái kia đứng ở quang minh ngày bên trong Đại Nhật Diệu Hoàng, tiên uy hạo đãng, người như thần tiên. Một hô một hút, đều là quang minh. Một chiêu một thức, đều là huyền diệu. Nơi đây, hắn đã là tiên đạo hóa thân, cũng là quang minh hóa thân, chiếu khắp thiên địa, tịnh hóa lấy chúng sinh, đảm nhiệm các loại vô thượng thần thông loại nào biến hóa, nhưng thủy chung chưa thể dung chuyển hắn mảy may. Cái kia đứng ở thần thánh ngày bên trong Hiên Viên Vô Cực, thánh quang minh ông, người như thần thánh. Nơi đây, hắn đã là thánh đạo hóa thân, cũng là thần thánh hóa thân, một hô một hút đều là nguyên thủy chi khí, một chiêu một thức giả thiên cái địa, đảm nhiệm các loại thái thượng tạo hóa cường đại cỡ nào, đồng dạng chưa thể dung chuyển hắn mảy may. Cái kia đứng ở Thương Thiên Đại Nhật bên trong Độc Cô Thích chiến, thiên uy hạo đãng, người như thiên thần, tức thành phong vân, âm thanh vì lôi đỉnh, bàn tay như sơn nhạc, một chiêu một thức, đều như trời long đất lở, chi phối lấy chúng sinh, đảm nhiệm các loại thái thượng tạo hóa cường đại cỡ nào, đồng dạng chưa thể dung chuyển hắn mảy may. Ẩm. Vô Nguyệt Nương Nương hoành bay ra ngoài. Phanh phanh. U Minh Nương Nương, Vô U Nương Nương, Thiên Tông Nương Nương cũng đi theo hành bay ra ngoài. Sau đó, Tiêu Giao Đại Đế, Vị Ương Ma Đế, Hắc Sơn Lão Yêu mấy người cũng đều hành bay ra ngoài. Không được. Căn bản không được. Đại Nhật Diệu Hoàng, Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực, cái này ba đại kình thiên chi trụ tồn tại thực sự quá cường đại, bọn họ đã đại biểu cho thánh đạo bản nguyên, thiên đạo bản nguyên, thiên đạo bản nguyên, cũng đại biểu cho quang minh ngày, thần thánh ngày, thương thiên đại nhật, lực lượng mênh mông vô tận, không phải tịnh hóa chính là phán quyết, không phải phán quyết chính là chúa tể, chư vị nương nương căn bản là không có cách dung chuyển bọn họ. Nhìn chung toàn trường, chỉ có thái cực vô lượng, diệu như lai, phù sinh đế quân, đại tự nhiên nương nương, lang gia nương nương mấy người miễn cưỡng có thể cùng ba đại kình thiên chi trụ cùng nhau. Chư vị nương nương mấy người, thực lực cố nhiên cường đại, đều đã tu thành đại đạo số 1, nhưng cũng chỉ là đại đạo số 1 mà thôi. Phải biết ba đại kình thiên chi trụ đại biểu chính là 3.000 đại đạo, chỉ cần bọn họ nhảy không ra 3.000 đại đạo, liền không thể nào là ba đại kình thiên chi trụ đối thủ. Đại tự nhiên nương nương, phù sinh đế quân bọn họ, mặc dù cũng chưa từng nhảy ra 3.000 đại đạo, nhưng bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, ngộ được đại đạo chân lý, âm dương quý nhất. Như lang gia nương nương, thiên ma vô song. Như phủ sinh đế quân hôn nguyên đại đạo. Như thái cực vô lượng long phượng trình tường. Diệu như lai như nhật như nguyệt. Bọn họ đều đem âm dương quý nhất, dù chưa từng nhảy ra 3.000 đại đạo, nhưng một chân cũng đã tại 3.000 đại đạo pháp tắc bên ngoài. Vâng! Đáng tiếc là, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng ba đại kình thiên chi trụ quần nhau mà thôi, vẫn như cũ chưa thể dung chuyển ba đại kình thiên chi trụ. Ba đại kình thiên chi trụ như là ba tòa không thể vượt qua sơn nhạc, đảm nhiệm chư vị nương nương mấy người dùng ra tất cả vô liếng, cũng không có thể lật qua. Phanh phanh phanh. Lang gia nương nương cũng hoành bay ra ngoài. Ngay sau đó, phù sinh đế quân, diệu như lai, thái cực vô lượng cũng hoành bay ra ngoài. Cuối cùng, đại tự nhiên nương nương cũng khó có thể ngăn cản, hoành bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Thái cực vô lượng, diệu như lai. Phù sinh đế quân giận quát một tiếng, lần nữa đánh tới. Thoáng chốc. Độc cô thích chiến, hiên viên vô cực, đại nhật diệu hoàng dĩ nhiên không hẹn mà cùng tế ra một cây cung, cùng một thời gian bắn ra một chi mũi tên. Độc cô thích chiến cung trong tay, là chính là thương thiên chúa tể cung. Hiên viên vô cực cung trong tay, là chính là thần thánh tài quyết cung. Mà đại nhật diệu hoàng cung trong tay, là chính là quang minh tịnh hóa cung. Ba thanh cung đều bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn. Một đạo bắn về phía thái cực vô lượng, một đạo bắn về phía diệu như lai, một đạo bắn về phía phủ sinh đế quân. Phích một tiếng. Thái cực vô lượng quanh thân xoay quanh long phượng trình tường lập tức bị chấn tán loạn, miệng mũi phun máu, thân thể ngăn không được bay tứ tung. Phích một tiếng. Diệu như lai trên đầu năm đại minh vương quan, trên thân A-di cả xa đều trong nháy mắt bị chấn tán loạn, diệu như lai đồng dạng miệng mũi phun máu. Thân thể ngăn không được bay tứ tung. Phích một tiếng. Phù sinh đế quân thân bắc cực tử vi tình, thương hạo đế ấn hai lớn thiên mệnh đều trong nháy mắt bị chấn tán loạn. Phù sinh đế quân cầm trong tay hiên viên kiếm, thân thể cũng ngăn không được hoành bay ra ngoài. Lúc trước, cựu thánh tử lấy thần thánh tài quyết cung bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn, căn bản không làm gì được chư vị nương nương những này người. Mà bây giờ, ba đại kình thiên chi trụ bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn. Một chân đã nhảy ra 3.000 đại đạo diệu như lai, thái cực vô lượng, phù sinh đế quân ba người trên thân tạo hóa bị chấn dồn dập tán loạn không nói, người cũng bị chấn thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Đây chính là ba đại kình thiên chi trụ thực lực. Từ bỏ đi. Đại nhật diệu hoàng thanh âm quần cuộn truyền đến, nói, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Chư vị nương nương cùng nhìn nhau liếc mắt. Mặc dù hắn nhóm không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại nhật diệu hoàng nói là sự thật. Hôm nay bọn họ coi như liều chết, cũng vô pháp xông qua ba đại kình thiên chi trụ cái này một quan. Làm sao bây giờ? Ai cũng không biết làm sao bây giờ. Đại nhật diệu hoàng, độc cô thích chiến, hiên viên vô cực. Lúc này, đại hành điên tăng lao ra, quát tháo, lão nạp không ngại nói cho các ngươi, cổ tiểu tử nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh. Cũng nhất định có thể thắng trời nửa nước cờ. Nếu thật là như thế, hiên viên vô cực nói ra, chính hợp ý ta. Cái kia các ngươi nhưng biết, một khi cổ tiểu tử vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết. Lần này mở miệng chính là độc cô thích chiến, hắn nhàn nhạt nói ra, cầu còn không được. Các ngươi, mẹ nó, đại hành điên tăng trong lòng cái kia hận à, hắn hận không phải ba đại kình thiên chi trụ, mà là cái kia đáng chết vận mệnh. Ba đại kình thiên chi trụ rõ ràng đều nghĩ đổ diệt 3.000 đại đạo, nhưng là tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh hết lần này tới lần khác an bài bọn họ là 3.000 đại đạo hóa thân. Đây là vận mệnh thủ đoạn, cũng là vận mệnh át chủ bài, càng là vận mệnh bố cục quân cờ. Vì chính là dùng tới đối phó bọn họ những này giá tiếp nhân quả lừa gạt vận mệnh tồn tại. Các ngươi không phải giá tiếp nhân quả, lừa gạt vận mệnh sao? Nhân quả để ngươi tùy tiện giá tiếp, vận mệnh cũng làm cho ngươi tùy tiện lừa gạt. Cũng mặc kệ ngươi như thế nào giá tiếp, lại như thế nào lừa gạt, cuối cùng đều phải đối mặt ba đại kình thiên chi trụ. Qua không được ba đại kình thiên chi trụ cái này một quan, lúc trước sở hữu giá tiếp nhân quả, sở hữu lừa gạt nhân quả đều là phi công. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng giá tiếp nhân quả, liền có thể lừa gạt vận mệnh. Nhưng cũng chỉ là bọn họ cho rằng mà thôi. Bọn họ cuối cùng trốn qua vận mệnh chúa tể. Bọn họ bày mỗi một bước cờ, đều tại vận mệnh trong khống chế. Hiện tại bọn họ chỉ có chờ. Chờ cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong là bọn họ hy vọng duy nhất. Cổ Kim Thiên Địa, cũng chỉ có cổ Thanh Phong không tại vận mệnh trong khống chế. Cũng chỉ có cổ Thanh Phong có thể ở đây trận hạo kiếp bên trong nghịch thiên cải mệnh, tháng trời nửa nước cờ. Chương 2667, chém chết 3.000 đại đạo, hết trọn bộ. Đột nhiên, bị ba đại kình thiên chi trụ che khuất vô đạo sơn, tách ra một đạo quang hoa. Quang hoa xông thẳng tới chân trời, như âm giống như dương, như quang giống như ngầm, càng như một đạo hỗn độn ánh sáng. Trông thấy cái này hỗn độn ánh sáng. Đại hành điên tăng cùng chư vị nương nương mấy người thần sắc đều là khẽ giật mình, sau đó chính là nhất hỷ, nội tâm kích động không thôi, bọn họ cũng đều biết, cổ Thanh Phong cuối cùng thành công nghịch thiên cải mệnh, cũng cuối cùng thành công thắng trời nửa nước cờ, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Siêu siêu siêu. Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực, Đại Nhật Diệu Hoàng thứ nhất thời gian leo lên Vô Đạo Sơn. Chư vị nương nương mấy người theo sát phía sau. Vô Đạo Sơn bên trên cái gì cũng không có. Chỉ có một tòa cô phong. Vô Đạo Sơn nhìn cũng không giống một ngọn núi, càng giống một tòa phần mộ. Mà Vô Đạo Sơn bên trên cái kia một tòa cô phong thì giống phần mộ bên trên dựng đứng mộ bia đồng dạng. Núi là vô biên chi sơn, phong là bát ngát đỉnh cao. Mộ là vô chủ chi mộ, bia là không có chữ bia. Mà tại vô đạo trên đỉnh, đứng một vị nam tử. Một bộ áo trắng hơn hẳn tuyết, 3.000 tóc dài tựa như mực. Tay áo bay phất phới, tóc dài tại tùy ý loạn vũ. Trông thấy nam tử này, chư vị nương nương trên mặt đều toát ra một loại thần tình phức tạp. Bởi vì nam tử chính là cổ Thanh Phong. Tại Vô Đạo Sơn trên không, Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực, Đại Nhật Diệu Hoàng cũng là đứng lặng lặng, nhìn chăm chú cổ Thanh Phong. Các ngươi cổ Thanh Phong tồn tại hư vô mờ mịt, âm thanh càng là như vậy, hắn nhìn qua hư không bên trong ba vị kình thiên chi trụ, nói ra, làm như vậy đáng giá không? Hiên Viên Vô Cực nói, đáng giá. Đại Nhật Diệu Hoàng nói, ta chờ đợi ngày này đợi rất lâu thật lâu. Độc Cô Thích Chiến nói, chỉ cần có thể đổ diệt 3.000 đại đạo, hết thể đều là đáng giá. Chư vị nương nương mấy người chỉ biết ba đại kình thiên chi trụ là vận mệnh an bài quân cờ, lại không biết, ba đại kình thiên chi trụ là chủ động tự nguyện trở thành vận mệnh quân cờ. Ở đây trận hạo kiếp bên trong, tất cả mọi người tại bố cục, có bố nhân quả chi cục, có bố đại đạo chi cục, có bố định số chi cục, có bố biến số chi cục, có bố vô gian chi cục, mà ba đại kình thiên chi trụ bày thì là vận mệnh chi cục, mà lại vì bố vận mệnh này chi cục, ba người còn áp lên chính mình hết thảy, bao quát kiếp trước, kiếp này cùng đời sau. Ưu đế, việc đã đến nước này, ngươi không cần nhiều lời, động thủ đi. Chỉ có đem chúng ta xóa bỏ, Vô Đạo Sơn mới có thể mở ra. Chỉ có mở ra Vô Đạo Sơn, 3.000 bản nguyên mới sẽ xuất thế. Ba đại kình thiên chi trụ thanh âm truyền đến. Đám người khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết 3.000 bản nguyên đều giấu ở cái này Vô Đạo Sơn bên trong sao? Nếu thật là như thế. Như vậy tòa này Vô Đạo Sơn, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thai nghén 3.000 bản nguyên đại đạo tâm sao? Lao thiên gia A. Cổ Phong bên trên. Cổ Thanh Phong trầm mặc một lát, nói ra, đã các ngươi tâm ý đã quyết, như vậy. Ta cũng chỉ có thể như thế. Thoại âm rơi xuống. Ầm vang một tiếng nổ vang. Cổ Thanh Phong dưới chân cô phong đột nhiên nổ vỡ ra đến. Một cây đao nổi lên. Đao này. Là chính là nguyên tội đao. Cũng là vô đạo đao. Tin tưởng trận này hạo từng cướp về sau. Ba vị chi danh chắc chắn khắc tại trên đại đạo. Cổ Thanh Phong cầm trong tay nguyên tội đao. Đột nhiên vung lên. Ẩn chứa nguyên thủy nguyên tội hỗn độn ánh sáng lóe lên liền biến mất. Hư không bên trong thương thiên ngày, quang minh ngày, thần thánh ngày nháy mắt hôi phi yên diệt, độc cô thích chiến, hiên viên vô cực, đại nhật diệu hoàng cũng lần lượt tan thành mây khói. Biến mất. Ba đại kình thiên chi trụ cứ như vậy biến mất. Còn không có các chư vị nương nương kịp phản ứng, vô đạo sơn đột nhiên kịch liệt đung đưa. Ầm ầm. Giang giác. Chư vị nương nương mấy người căn bản không dám dừng lại, dồn dập lách mình trốn đi. Vâng. Vô đạo sơn nổ tung lên. Một viên đại đạo bản nguyên từ bên trong vọt ra. Hai viên. Ba viên. Mười khỏa, trăm khỏa, ngàn khỏa. Từng viên đại đạo bản nguyên tại vô đạo sơn bạo tạc một nháy mắt chen chúc mà ra, trôi nổi ở trong hư không, lóe ra vô biên quang hoa, ẩn chứa lực lượng vô tận, tỏa ra vô tận ảo diệu. Từng khỏa đại đạo bản nguyên tựa như trong bầu trời đêm rực rỡ phồn tinh đồng dạng, gọi người nhìn mà than thở. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, cầm trong tay nguyên tội đao, hơi khép hở lấy hai mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa đầu, song tay nắm chặt nguyên tội đao, lệ quát một tiếng, thiên đạo. Chỉ thấy hắn giơ lên nguyên tội đao, hướng không trung một viên đại đạo bản nguyên đột nhiên vung đi. Hỗn độn ánh sáng lóe lên liền biến mất. Thiên đạo bản nguyên tại chỗ bị hắn một đao kia chém hồi phi yên diệt. Thiên đạo vì đó vẫn lạc. Vẫn lạc sau thiên đạo bản nguyên, trong đó ẩn chứa cái kia lực lượng vô tận ảo diệu, như là quần quận sông đảo giống như trong hư không vương vai xuống. Đây là đại đạo lưu tương. Thế nhân đều biết. Đại đạo lưu tương xuất hiện, đại biểu cho đại đạo vẫn lạc. Thánh đạo. Cổ Thanh Phong giơ tay chém xuống. Quang hoa hiện lên. Thánh đạo vì đó vẫn lạc. Thánh đạo bản nguyên ẩn chứa vô tận lực lượng cùng vô tận ảo diệu cũng như quần quận sông đảo giống như vương vai xuống. Tiên đạo. Lại một đao. Tiên đạo vì đó vẫn lạc. Yêu đạo. Yêu đạo vì đó vẫn lạc. Quỷ đạo vì đó vẫn lạc. Ma đạo vì đó vẫn lạc. Phật đạo vì đó vẫn lạc. Nơi đây Cổ Thanh Phong như là thần ma. Tay hắn cầm đồ đao, thẩm phán lấy một khỏa lại một khỏa đại đạo bản nguyên. Các loại đại đạo bản nguyên bị hắn chém chết, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là gió nổi mây vần đại đạo lưu tương. Tử vong chi đạo vì đó vẫn lạc. Tĩnh lặng chi đạo vì đó vẫn lạc. Sát lục chi đạo vì đó vẫn lạc. Hắc ám chi đạo, tà ác chi đạo, tu la chi đạo, địa ngục chi đạo. 3000 đại đạo một tên cũng không để lại. Cổ Thanh Phong cứ như vậy cầm trong tay nguyên tội đao, chém chết lấy các loại đại đạo bản nguyên. Cũng không biết vung nhiều ít đao, lại càng không biết chém chết nhiều ít đại đạo bản nguyên. Hắn chính là như thế chém chết. Một đao lại một đao. Chưa hề đình chỉ. Tự có trí, tự có nghi ngờ, phân biệt được vật cùng ta. Diệt cho ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa làm thiên địa hòa. Diệt cho ta. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại bởi vì cùng quả. Diệt cho ta. Muôn vàng thánh, mọi loại ma, mặc cho người khác nói. Diệt cho ta. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cất tiếng cười to, cười càng điên cuồng, cười càng cao ngạo. Vận mệnh bất tử, nguyên tội không chỉ. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý, thiên địa ảo diệu, đều ở nguyên tội, đều là hư ảo. Ha ha ha ha. Diệt cho ta. Hết thể diệt cho ta. Các loại đại đạo bản nguyên vì đó vẫn lạc, đầy trời đều là đại đạo lưu tương. Cổ Thanh Phong từng đao chém chết. Phảng phất chém ngàn năm, vạn năm, càng như từ thời đại hoang cổ, một mực chém tới thời đại thái cổ. Từ thời đại thái cổ chém tới thời đại viễn cổ, từ thời đại viễn cổ chém tới thời đại thượng cổ, từ thời đại thượng cổ chém tới nay thời cổ đại, chém ra hoang cổ hắc động, chém ra hoang cổ cửu cung, chém ra vô đạo sơn, chém chết 3000 đại đạo bản nguyên. Cuối cùng, Cổ Thanh Phong đình chỉ. Đại đạo 3000 bản nguyên đều bị hắn chém chết sao? Ai cũng không biết. Chỉ biết đầy trời đều là đại đạo lưu tương. Vận. Mệnh. Bản. Nguyên. Cho. Ta. Diệt. Đột nhiên. Cổ Thanh Phong vùng ra cuối cùng một đao. Một đao kia cũng chém chết một viên cuối cùng, cũng là hắn nhất muốn chạm diệt đại đạo vận mệnh. Hết trọn bộ kết.